Tập 1. Tại sao mình lại từ chối? Chắc tại mình sợ nhưng sợ điều gì? Những suy nghĩ mông lung ấy cứ hiện ra trong đầu của Liên. Nàng đã ngồi ngây người bên cạnh khung cửa sổ hơn một giờ rồi, nhưng những ý nghĩ đó vẫn lởn vởn trong đầu nàng, không chịu buông tha cho nàng. Nàng vừa từ chối lời tỏ tình của một người, lý do đó cũng chính là điều nàng muốn biết. Lúc Liên đang miên man với những suy nghĩ trong đầu thì có một đôi tay từ từ luồn qua người nàng, các ngón tay thon gọn, làn da trắng nõn, móng tay được cắt gọn. Nhìn sơ qua là có thể biết được chủ nhân của đôi tay này là một thiếu nữ, đôi tay chầm chầm di chuyển ra đến trước ngực Liên rồi bất ngờ chụp lấy ngực của nàng. Hai bàn tay bao gọn hai bầu ngực căng tròn của nàng, bóp mạnh một cái, đang trong tâm trạng thất thần, đột nhiên có người bóp mạnh lên song nhũ của mình thì Liên giật mình kêu lên một tiếng lớn. Nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại của đôi tay đang bóp song nhũ của mình thì nàng bật cười, giơ một tay lên đưa ra phía sau. Lúc này trên vai của nàng đã xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp đang cười hì hì. Liên vỗ vỗ lên gò má trắng hồng của cô gái ở phía sau mình, mắng, con nhỏ này lại làm bậy à, cô gái cười hì hì, bậy gì mà bậy chứ, tao đang massage cho mày đấy chứ. Miệng thì nói chuyện, nhưng hai tay của nàng vẫn không ngừng xoa xoa bóp, bóp đôi nhũ hoa của Liên. Cô gái này tên là Thùy, bạn ở cùng phòng trong ký túc xá với Liên và cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của Càng. Liên và Thùy năm nay vừa thi đỗ vào đại học sư phạm, hiện đều là sinh viên năm nhất. Do quen thân với nhau từ nhỏ, cho nên hai đứa rất thân với nhau, khi đùa với nhau. Nếu yếu thế thì Thùy liền chộp lấy đôi nhũ hoa của Liên, mà bóp thì tình thế sẽ đảo ngược lại. Dần dần rồi việc xoa nhũ hoa của Liên trở thành một thói quen của Thùy. Liên cười. Mày đó, tối ngày cứ bóp lấy ngực của tao, coi chừng có người thấy rồi người ta đồn tao với mày là ô môi, thì lúc đó mày đừng mong mà kiếm bạn trai đó. Chuyện gì chứ mấy chuyện này nó đồn nhanh lắm à. Thùy miết mạnh đầu ngực của Liên, vì cả hai đứa đang ở trong phòng, lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm. Liên chuẩn bị đi ngủ cho nên mặc một bộ đồ ngủ và không có mặc đồ lót bên trong. Cho nên hai đầu ti của nàng dễ dàng bị Thùy miết lấy xuyên qua lớp vải mỏng trên người nàng rồi nói. Sợ khỉ gì chứ, giờ đang ở trong phòng ngủ, có tao với mày, và lại giờ này còn ai mà rảnh đi lang thang sang phòng người khác chứ. Hơn nữa có thấy được thì có sao, đây là ký túc xá nữ, chứ có thằng đực nào ở đây đâu mà lo. Mày làm như là chỉ có tao thích bóp ngực mày vậy, có thiếu cha gì đứa có sở thích giống tao chứ, biết đâu trong ký túc xá này cũng có thì sao. Nói xong rồi lại bóp mạnh thêm một cái nữa, Liên khẽ kêu lên một tiếng ui, Thùy cười khúc khích. Sao sướng rồi phải không, tao ngày càng mát tay phải không, he he, phải mày cảm ơn tao đi. Nhờ tao liên tục mát xa hai cái nhũ hoa của mày suốt mấy năm nay, cho nên nó mới to nè, tròn nè, căng cứng, lại đàn hồi tốt nữa nè. Sau này, chồng mày nhất định sẽ chết mê chết mệt với hai cái nhũ hoa của mày cho mà xem. Liên không thể làm gì được Thùy cả, vì lúc này hai tay của Thùy đang lòn từ sau lưng ra bao chặt lấy ngực của nàng, còn hai chân của Thùy cũng vòng sang quặp chặt lấy Liên. Giống như là sợ Liên chạy mất vậy, Liên tức quá, vươn tay véo mũi của Thùy. Mày đó, sở thích kỳ lạ này chỉ có một mình mày có thôi chứ ai mà có sở thích như mày chứ. Thùy bị Liên véo mũi một cái thì hơi nhăn mặt nhưng vẫn còn cười hì hì. Sao thế, em gái yêu dấu, có chuyện gì mà ngồi thơ thẩn thẩn ngơ ngắm trăng vậy em gái? Nghe thế thì Liên thở dài một tiếng rồi nói, sáng nay anh Sơn mới tỏ tình với tao. Thùy nghe thế thì hai mắt sáng lên, quên luôn cả việc bóp ngực của Liên. Thiệt sao, ở đâu thế, lúc nào, có lãng. Thùy nói như loa phát thanh, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Liên đã ngắt lời, tao từ chối rồi. Thùy tức mình kêu lên, cái gì ế? Trong lúc vô tình hai tay của nàng siết chặt, ngực của Liên liền bị biến dạng, Liên đau quá kêu lên. Úi đau, bóp gì mà mạnh vậy mày, định làm biến dạng ngực của tao à, suýt tí nữa là nó thành hai đường thẳng luôn rồi ỉ. Thùy bỏ tay ra và hạ rút chân về chạy sang một bên xoay người Liên lại, nhìn thẳng vào mặt Liên. Mày điên à ấy, anh Sơn tốt thế sao mày lại từ chối, và lại tao thấy anh ấy yêu mày thật lòng mà. Liên ỉu xìu nói. Tao cũng không biết nữa, tao không biết tại sao tao lại từ chối anh ấy. Đó cũng chính là điều tao muốn biết, cũng như việc tao thi vô trường sư phạm này. Thùy hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của đứa bạn thân. Không biết, tại sao lại từ chối lời tỏ tình của người khác mà chính bản thân mình cũng không biết tại sao. Thủy định lên tiếng thì Liên đã tiếp tục, tao cũng không rõ nữa, đột nhiên tao thấy sợ, tao có cảm giác thế, vì anh Sơn quá tốt với tao, tao cũng biết anh ấy thật lòng yêu tao nhưng tao sợ, mày biết không, tao sợ lắm nhỉ. Nghe xong thì Thủy lại càng cảm thấy khó hiểu, mày sợ cái gì, Liên ấp úp, tao, Thủy tức mình giục bạn, sợ cái gì chứ hì. Liên hít một hơi thật sâu, tao sợ tao sẽ làm chuyện có lỗi với anh ấy, tao sợ tao sẽ khiến anh ấy buồn. Khỉ gió, cái quái gì thế này, Thùy cảm thấy chóng mặt luôn, chưa gì mà sợ cái điều nhảm nhí gì thế này, tức quá Thùy nói, mày sợ có lỗi chuyện gì, mà chưa gì mày lo xa chi vậy, nếu sau này có chuyện gì thì có thể chia tay mà, người ta mới tỏ tình thôi, chứ có phải cầu hôn đâu mà mày tính chi xa mút chỉ cả na vậy. Nói xong thì Thùy đứng lên, đi lại giường rồi nói, thật là hết biết với mày, sau đó cầm lấy cái gối đi lại chỗ Liên rồi nói. Anh Sơn tốt như thế mà mày lại từ chối, mà không có lý do để từ chối, cho mày cái gối này, đập đầu vô đi rồi suy nghĩ lại đi. Muốn kiếm một người vừa thật lòng yêu mình, vừa tốt với mình như thế thì không phải là chuyện dễ đâu nghe mày. Thủy quăng cái gối cho Liên rồi quăng mình lên giường. Nếu là tao thì tao đã gật đầu cái dục rồi, tiếc là tao không đẹp như mày, lại không có người đàn ông tốt như thế theo đuổi tao. Đúng là ông trời không có mắt mà, hù hù, người cần thì không có kẻ không cần thì lại cho, hù hù ỉ. Nàng vừa nói vừa như muốn khóc vậy, tựa như oán trách ông trời không công bằng với nàng. Liên thở dài định lên tiếng khuyên bạn vài câu thì bỗng Thùy bật dậy, chạy lại chỗ Liên, vén áo của nàng lên, bóp mạnh một cái lên ngực của Liên. Quá bất ngờ trước hành động của Thùy nên Liên không kịp né. Thùy cười hì hì, bóp một cái lấy hên trước khi ngủ nào. Còn mày đó nằm bắt chân chữ ngũ rồi vừa bóp đu vừa suy nghĩ đi. Liên ngồi bên cạnh giường, thở dài, nhìn đứa bạn thân của mình chìm sâu trong mộng đẹp. Nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó, những hình ảnh mà nàng đã chứng kiến từ thuở bé cho đến giờ. Đó là cảnh nam nữ quan hệ với nhau, nam nữ quan hệ với nhau thì có gì lạ. Trong ký túc xá này, có đứa nào là chưa từng coi phim sách chứ? Nếu có thì số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mặc dù đây là ký túc xá nữ, tại sao Liên dám chắc như thế? Đơn giản, vì trong số sinh viên bị giám thị bắt vì tội xem phim sách thì sinh viên nữ lại chiếm phần hơn. Điều này chứng tỏ sinh viên nữ dâm hơn sinh viên nam, không thể khẳng định là như thế, mà là bởi vì sinh viên nam căn bản là đã xem quá nhiều rồi, nên kinh nghiệm đầy mình rồi, làm sao mà dễ bị bắt chứ, chỉ có sinh viên nữ vì tò mò muốn xem cho biết, cho nên mới sơ ý bị phát hiện mà thôi, mà đa số những người bị bắt đều là lần đầu xem phim cả. Năm đó Liên chỉ mới 6 tuổi, hôm đó là ngày thứ ba, Liên vẫn nhớ kỹ, vì hôm đó Liên bị cảm cho nên không có đi học mà nghỉ ở nhà với mẹ. Đó là vào giữa buổi trưa, khi Liên đang ngủ thì bị tiếng ồn làm cho thức giấc, và cũng có lẽ là do Liên khát nước cho nên mới thức, vì nàng vừa uống thuốc trước khi đi ngủ. Tập 2, phần 2. Liên thức dậy, nghe được tiếng động lạ cho nên lần theo tiếng động mà đi. Nàng đi theo tiếng động đến trước cửa phòng của ba mẹ thì biết được tiếng động là từ trong phòng vang ra. Nhưng vì phòng đóng cửa cho nên nàng không biết có chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ nghe được tiếng rên của mẹ vang lên liên tục từ trong phòng. Những tiếng rên như thế này thì có lần Liên đã từng nghe. Đó là khi còn nhỏ, nàng còn ngủ chung phòng với ba mẹ thì có nhiều đêm nàng nghe được mẹ rên như thế. Có một hôm nàng nhịn không được tò mò nên mở mắt ra hỏi, sao mẹ lại rên lên như thế? Mẹ ốm à? Ý không sao ba lại nằm đè lên mẹ thế? Bà ăn hiếp mẹ à? Nghe nàng hỏi thế thì cả ba và mẹ Liên đều giật mình, có vẻ như là xấu hổ, bà Liên không biết phải nói sao. Mẹ Liên thì bật cười, xoay qua nói với Liên, không phải đâu cục cưng của mẹ, ba và mẹ đang đùa thôi mà, sau này lớn lên con sẽ hiểu, thôi ngủ ngoan đi. Sau đêm đó thì Liên không còn nghe tiếng mẹ rên lúc nửa đêm nữa. Một năm sau thì ba mẹ bảo Liên sang ngủ phòng khác nói là lớn rồi phải tự ngủ một mình. Kể từ đó, Liên ngủ trong căn phòng kế bên phòng của ba mẹ. Liên đứng trước cửa phòng của mẹ, cảm thấy rất lạ, sao mẹ lại rên, hay là mẹ đang đùa với ba. Nhưng giờ này ba còn đi làm mà, Liên rất tò mò nhưng không dám mở cửa vào xem. Sau đó Liên xoay người đi trở về phòng ngủ, trong đầu vẫn còn cảm thấy là lạ. Khi trở về phòng thì Liên vẫn còn nghe tiếng rên của mẹ. Nhưng có lẽ là do trong người có bệnh lại vừa uống thuốc cho nên Liên nằm xuống một lúc là lại ngủ. Khi Liên thức dậy thì thấy ba Liên đã đi làm về còn mua quà cho Liên. Liên thích thú với quà mà ba mua cho nên cũng không nhớ đến chuyện hồi trưa nữa. Dù sao lúc đó Liên vẫn còn mơ ngủ nên không nhớ cũng không có gì là lạ. Bà Liên, Đào Hoàng Quân là một nhân viên nhà nước, hiện đang làm chủ tịch ủy ban phường. Tuy rằng không phải là chức cao cấp gì như ở trong phường thì coi như đã là lớn lắm rồi, và lại vóc người của ba Liên cũng bình thường, khuôn mặt nho nhã, cho nên cũng được mọi người kính trọng. Mẹ Liên thì có một cái tên rất đẹp, Vũ Thị Mỹ Lan, một giáo viên cấp dạy cấp 3. Tên của mẹ Liên đã đẹp rồi, nhưng người còn đẹp hơn. Mẹ Liên cao gần bằng ba Liên, ước ra cũng khoảng 1m6 có hơn, một mái tóc dài suôn mượt, được cột gọn lại ở phần sau. Phía trước hai bên tóc mai thì thả tự do, nên rơi vào trước ngực. Mẹ Liên có một đôi mắt to tròn, mi thì cong vút như ánh trăng non, đôi mày rất gọn, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ xinh, làm da trắng hồng. Liên thì không biết nhiều thế, nàng chỉ cảm thấy là mẹ mình nhìn đẹp hơn những người khác thôi. Ngực của mẹ Liên cũng rất là to, Liên nghĩ như thế. Vì khi Liên dùng cả hai bàn tay bé nhỏ của mình bao lấy một bên thì cũng chỉ bao được 2/5 mà thôi, chứ không thể nào bao hết được. Thường ngày thì Liên đi học, ba và mẹ đều đi làm, nhưng do Liên bệnh nên mẹ Liên xin phép nghỉ để ở nhà chăm sóc Liên. Hôm sau vào buổi trưa thì Liên không còn nghe những tiếng rên như thế nữa, nhưng ngày kế tiếp thì lại có. Hôm nay bệnh của Liên đã gần như khỏi hẳn rồi, nên Liên nghe rất rõ tiếng rên của mẹ, nhưng nàng nghe ra thì tiếng rên nhỏ hơn hôm trước rất nhiều. Hôm nay nàng đã gần hết bệnh nên mới nghe được, chứ nếu như là hôm qua thì chắc không nghe được và cảm thấy rất tò mò, nàng quyết định đi xem sao. Nhưng lần này, tiếng rên không phải là từ phòng của mẹ, mà là ở nhà bếp. Liên rón vén bước lại gần nhà bếp, thò đầu vào nhìn vào trong. Liên không hiểu gì xảy ra cả. Liên chỉ thấy có một thanh niên đang ngồi trên một cái ghế có chỗ dựa lưng, còn mẹ Liên thì ngồi trên người của thanh niên đó liên nhục, nhún người lên rồi hạ xuống. Do nhìn nghiêng từ một bên cho nên Liên không thể nhìn rõ mặt người thanh niên đó được. Những tiếng rên mà Liên nghe được là từ trong miệng của mẹ Liên phát ra. Ừ sướng thật là thật SỰNG vừa rên la vừa thở hổn hển, nhưng người thì vẫn nhún lên hạ xuống liên tục. Sau chừng khoảng hơn 10 giây thì mẹ Liên mới giảm nhịp lại. Lúc này thì người thanh niên đang nằm ở bên dưới lên tiếng. Nhún mạnh đi nào em. Nói xong thì dùng tay vỗ lên mông của mẹ Liên hai cái. Hai tiếng chát vang lên thật to và rõ. Mẹ Liên rên lên một tiếng, rồi bắt đầu nhấp người tiếp. Hai tay của mẹ Liên đang đặt lên vai của người thanh niên đó để lấy điểm tựa mà nhún người, đột nhiên vòng sang cổ thanh niên rồi, đưa người về trước hôn lên môi của người đó. Vừa hôn xong thì tách môi ra, Liên thấy mẹ đưa chiếc lưỡi của mình ra và người thanh niên kia cũng thế. Hai cái lưỡi lấp ló ở trên môi của hai người lưỡi của mẹ Liên đột nhiên đẩy mạnh ra chạm vào đầu lưỡi của người thanh niên rồi giật lại, sau đó làm thêm một lần nữa như thế rồi bật cười khúc khích, tuy vừa thụt lưỡi ra vào nhưng mẹ Liên vẫn nhấp liên tục. Người thanh niên thấy mẹ Liên làm hai lần như thế thì dùng tay vỗ vỗ lên mông của mẹ Liên và nói. Hừ này, mẹ Liên cũng kêu lên, mạnh mạnh nữa mạnh, Liên vẫn còn nhớ, mỗi lần Liên và mẹ đùa với nhau, mẹ Liên thường hay vỗ vỗ lên mông nàng và nói đánh lên cái mông của cái hư này, đánh này. Lúc đó Liên cười khúc khích, giống như mẹ Liên lúc này vậy. Mẹ Liên đang nhấp nhòm liên tục trên người của thanh niên đó thì chợt thanh niên đưa tay sang bên ghế, bật nút, chiếc ghế nghiêng ra sau một chút. Đó là cái ghế có thể điều chỉnh độ nghiêng của phần lưng dựa, các loại ghế trong văn phòng thường là loại ghế này. Vì khi làm việc mệt mỏi thì người ngồi có thể ngả lưng ra sau một tí cho đỡ mệt. Dĩ nhiên là Liên không biết nhiều đến thế rồi, nàng chỉ biết là cái ghế này có thể bật ra sau thế thôi. Lúc này giống như là mẹ Liên đang nằm đè lên người thanh niên đó vậy, khi nằm xuống thì mẹ Liên nhấp còn mạnh bạo hơn nữa. Đúng lúc này thì chợt có một người thanh niên khác nữa từ trong nhà tắm đi ra, thấy thế thì nói. Chả hăng say quá, hai người lén lút làm trước phải không? Nghe thế thì mẹ Liên cũng không xoay đầu lại, vẫn nhấp đều đặn và nói. Tại ư ư tại hùng, hùng ư nhịn không không nổi ư đó chứ. Do vừa phải nhấp liên tục vừa nói cho nên mặc dù đã rất cố gắng để nói, nhưng nàng cũng không thể nói rõ trọn câu được và vừa nói vừa rên rỉ. Sau đó thì nàng nằm ngả người lên người thanh niên bên dưới, vòng hai tay ra sau, banh hai mông của mình ra, ngừng nhấp. Khi nàng ngừng lại thì do bị khuất tầm nhìn cho nên Liên không nhìn thấy được phần mông của mẹ Liên và người thanh niên nằm bên dưới. Không biết tại sao mẹ và người đó lại dính lại với nhau ở chỗ đó như thế. Lúc này, người thanh niên vừa đi từ nhà tắm ra tiến đến cầm lấy vật mà người đàn ông nào cũng có nhưng không người nào giống người nào. Lúc đó Liên còn quá bé nên không biết đó là gì, chỉ thấy nó rất dài, sau đó từ từ để vào giữa hai mông của mẹ Liên. Rồi đẩy mông đến ấn vào, khi người thanh niên đó ấn vào thì mẹ Liên nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng, ứ, họ không động đậy. Sau đó, người thanh niên bên dưới bật nút cho ghế dựng thẳng đứng lên lại, rồi dựa lực từ từ đứng lên mẹ Liên cũng đứng lên theo. Lúc này, Liên mới nhìn thấy được phần mông của ba người dính chặt vào nhau, mẹ Liên bị kẹp giữa hai người thanh niên, khi nhìn nghiêng thì hai người này rất là giống nhau, cả chiều cao cũng như vóc dáng. Sau đó, người thanh niên ở đằng trước của mẹ Liên dùng hai tay nắm chặt lấy hai đùi của mẹ Liên nâng cả người mẹ Liên lên, còn mẹ Liên thì vòng tay ra sau cổ người đó, ngả người ra sau. Do lúc này đã có thêm một người ở phía sau lưng cho nên lưng mẹ Liên dựa vào ngực của người đó, Liên thấy rõ hai vú của mẹ mình, nó rất to, căng tròn, tựa như là hai quả dưa lê vậy. Người thanh niên ở phía sau thì dùng hai tay bao lấy nó, rồi nắn bóp, từ từ, nhẹ nhàng, mẹ Liên khẽ rên lên một tiếng, rồi hô, 3, 2, 1 chơi nhỉ. Từ chơi vừa ra khỏi miệng mẹ Liên thì Liên cảm thấy hoa mắt, hai người thanh niên một trước một sau, lùi mông ra sau rồi đẩy về trước, rồi lại lùi ra sau rồi đẩy về trước. Mẹ Liên thì vẫn giữ nguyên ở giữa gì môi của mẹ Liên đã dính chặt với môi của người thanh niên ở phía trước. Hai tay thì ôm chặt lấy cổ người đó, còn người thanh niên ở phía sau thì dùng hai tay bóp, nắn hai vú của mẹ Liên. Bên dưới thì người thanh niên ở trước dùng hai tay giữ chặt hai đùi của mẹ Liên, nên mẹ Liên cứ như là bị treo lơ lửng ở giữa vậy. Hai người thanh niên cứ đẩy đến rồi thụt về rồi đẩy đến, liên tục như thế một lúc lâu. Mẹ Liên thì không chỉ hôn môi với người thanh niên ở phía trước không, mà còn dùng lưỡi liếm khắp mặt của người thanh niên đó, rồi thỉnh thoảng còn khẽ cắn lên mũi của người đó. còn thanh niên ở phía sau thì cũng không để đầu mình yên một chỗ, vừa bóp vú mẹ Liên vừa hôn lên chiếc cổ trắng cần của mẹ Liên hết bên trái rồi lại bên phải, thỉnh thoảng còn cắn lên cổ mẹ Liên nữa. Sau đó, cả hai người thanh niên lui mông về phía sau dừng lại khoảng vài giây, đang được đẩy liên tục. Mẹ Liên thấy thế thì vừa thở dốc vừa hỏi, sao chữ thế chưa kịp ra khỏi miệng nàng thì cả hai người thanh niên đồng thời đẩy mạnh mông về phía trước. Mẹ Liên rú lên một tiếng thật lớn a a a a a a a a a a a, rồi sau đó hai người thanh niên lại lùi mông về rồi đẩy ra sau, nhưng tốc độ còn nhanh hơn trước nhiều lần, khoảng được chừng một chục lần thì cả hai đẩy mông về trước rồi để yên đó không có thụt về sau nữa. Đồng thời rên lên một tiếng a a, người thanh niên ở phía sau thì bóp chặt lấy vú mẹ Liên, làm cho nó biến dạng thành hình thù kỳ quái. Mẹ Liên cũng không khá hơn, cũng rên lên một tiếng rất lớn rồi cắn lên cổ người thanh niên phía trước. Sau đó cả ba người cùng đổ nhào về phía trước của mẹ Liên, nằm đè lên ghế. Cái ghế lại bật ngửa ra sau, họ nằm đó thở dốc. Nước, đó là nước, không phải, hình như không phải là nước, nếu không phải nước sao nó chảy được, nhưng sao nó không giống nước? Sao nó có màu trắng đục vậy nhỉ, không có giống nước tiểu của mình? Đó là những câu hỏi vang lên trong đầu của Liên khi Liên nhìn xuống háng của ba người. Đầu của mẹ Liên lúc này đang để ở bên phải của người nằm ở dưới. Mẹ Liên lên tiếng. Hư quá đi, chơi người ta đau muốn chết, lại còn ra quá chừng nữa, không chỉ ra thôi mà còn bắt người ta ra theo nữa. Nói xong thì dừng lại một chút để lấy hơi. Người thanh niên ở bên dưới nói. Ai bảo em hấp dẫn quá làm gì, chơi hoài không biết chán à. Người thanh niên ở trên thì không nói gì, chỉ dùng tay day day hai bên vành tai của mẹ Liên. Mẹ Liên bật cười khúc khích vì nhột. Đột nhiên mẹ Liên hô lên, thôi chết rồi, lúc nãy rên lớn quá, không biết bé Liên có nghe không nữa, nếu để bé Liên nghe được thì không tốt. Liên giật mình, tại sao mẹ lại không muốn mình nghe? Người thanh niên nằm ở trên cười nói, yên tâm đi em, bé Liên ngủ rồi, và lại hai lần trước bé Liên có nghe gì đâu. Lần trước làm ở trong phòng em sợ bé Liên nghe nên sau đó chúng ta ra nhà bếp, bé Liên có biết đâu, nếu nghe được thì bé Liên đã thức dậy và kêu em từ lâu rồi. Mẹ Liên lúc này mới yên tâm một chút, cũng đúng, nhưng để em đi xem một chút đã à. Hai người thanh niên cũng đồng ý, Liên nghe thế thì không biết tại sao, trong lòng chợt có cảm giác gì đó rất khó hiểu. Nhưng trong đầu nàng có một ý nghĩ, đó là về phòng và nằm ngủ, về phòng và nằm xuống ngủ, đó là điều mà Liên cần phải làm. Nàng len lén thụt đầu về, vội bò về phòng mình. Tập 3, phần 3. Khi Liên vừa nằm xuống và nhắm mắt lại thì nghe được có tiếng bước chân đi vào phòng mình. Liên cảm giác được có một bàn tay mềm mại, mịn màng đang vuốt má mình. Liên biết đó chính là mẹ mình. Sau đó mẹ Liên cúi xuống hôn lên má Liên. Chờ một lúc, Liên không nghe thêm tiếng động gì nữa và cũng không còn cảm nhận được bàn tay của mẹ Liên trên má. Liên hé mắt ra nhìn thì thấy mẹ Liên đang đứng trước cửa. Hai mắt nhắm nghiền, môi thì dính chặt vào môi của một trong hai thanh niên lúc nãy. Trên người mẹ Liên chỉ có một chiếc áo ngủ, bên dưới thì hoàn toàn không có gì cả. Người thanh niên đó vừa hôn mẹ Liên vừa thòng tay xuống ôm lấy hai mông của mẹ Liên, đỡ mẹ Liên lên. Hai chân của mẹ Liên quặp lấy người thanh niên. Rồi người thanh niên vừa hôn vừa bồng mẹ Liên đi. Liên học cấp 1 cho nên một tuần chỉ học 6 ngày, tất nhiên chỉ học mỗi buổi sáng. Lan thì tuy dạy cấp 3, nhưng vì có con nhỏ nên Lan đã xin phép cho sắp xếp thời khóa biểu dạy cho phù hợp, vì thế mẹ Lan cũng chỉ dạy toàn buổi sáng. Nhưng dù sao thì cũng không thể nào hoàn toàn hết được, Lan vẫn phải dạy một buổi chiều. Cho nên vào hôm dạy buổi chiều, Lan tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy sang đón bé Liên về trường luôn, cho bé chơi ở phòng giáo viên, vì phòng giáo viên lúc nào cũng có người và cũng không ai thấy phiền cả. Một phần do Liên còn bé, hơn nữa Liên cũng rất ngoan ngoãn nên hầu như ai cũng thích. Hôm nay Liên đã đi học lại, và cũng đúng vào ngày Lan phải dạy buổi chiều cho nên Lan đón Liên về trường luôn. Lan phải dạy hai tiết đầu nên dặn Liên ngồi chơi ở phòng giáo viên và không được chạy lung tung. Nhưng Liên vốn bé, bản tính hiếu động, cho nên thỉnh thoảng thường lén chạy ra sân trường chơi. Dù sao thì đây cũng là ở trong trường cho nên Liên mới dám chạy ra chơi như thế. Liên rất thích chạy ra vườn sinh vật của trường, tuy gọi là vườn sinh vật nhưng mà ở đây cũng chỉ có một vài loại cây cho có lệ mà thôi. Trường trồng một ít để đối phó cho có với các đoàn thanh tra về trường, là có cơ sở cho các em học sinh tìm hiểu thêm. Liên đang ngồi xổm xuống vì Liên vừa thấy một chú dế chạy ngang gần đó, Liên định bắt lấy, nhưng không được, khi Liên đuổi đến phía sau một cái chậu khá lớn thì nó nhảy mất tiêu. Trong chậu là một cây gì đó Liên cũng chẳng biết nữa, nhưng thấy nó không cao chỉ cao bằng Liên nhưng được cái là tán nhiều, lá cũng nhiều, nên thành ra nó che khuất luôn cả Liên. Liên định đứng lên, xoay người thì đột nhiên Liên nhìn ra phía sau cây phượng, thật là hai cây lận, không hiểu sao nhà trường trồng hai cây phượng rất to chắc là đã lâu năm, nhưng lại trồng sát vào nhau, cho nên cứ tưởng là chỉ có một cây. Liên nhìn thấy có ba người ở phía sau, từ bên ngoài đi ngang vườn sinh vật mà nhìn vào thì sẽ không thấy ba người này, nhưng vì Liên ngồi phía sau chậu cây, nghiêng góc về phía cây phượng nên nhìn thấy họ, đó chính là mẹ Liên và hai học sinh. Liên nhìn kỹ chút thì nhận ra đó là hai người thanh niên đã ở nhà Liên với mẹ Liên lần trước. Lúc này cả ba người hợp với nhau tạo thành một chữ H, Liên thấy chiếc áo dài của mẹ Liên bị bung ra, hai vạt áo bung hai bên, tà áo dài ở phía sau thì được vắt lên lưng, còn tà áo ở phía trước thì thõng xuống. Quần của Lan đã bị tụt xuống dưới đất, nhìn nghiêng nhưng Liên vẫn có thể thấy được là cả áo ngực của Lan cũng đã bị bung ra, thì ra Lan mặc áo ngực kiểu, nút cài nằm ở phía trước, giữa hai bầu vú của Lan, Liên thì dĩ nhiên là không biết rồi, nàng chỉ thấy là hai vú của Lan thõng xuống, hai bên có hai cái miếng gì đó tròn tròn treo lủng lẳng thôi, hai học sinh kia thì cũng tụt quần xuống chân rồi, Liên có thể nhìn thấy phần mông của một người. Người đứng ở đằng sau chính chặt vào mông của Lan, còn đầu Lan thì đang để ngay háng của người ở trước. Hai tay của người đó thì để hai bên thái dương của Lan, ấn mạnh đầu Lan vào háng mình, người phía sau thì dùng hai tay giữ hai bên hông của Lan, thụt người về sau rồi đẩy đến trước. Cả hai học sinh đều làm rất nhịp nhàng, khi người sau thụt về thì người trước cùng lùi ra xa đầu Lan một chút, rồi sau đó cùng đẩy người về trước. Liên cảm thấy họ giống như là đang muốn ép mẹ Liên dẹp lại vậy. Cứ mỗi lần hai người cùng đẩy một cái là Lan lại rên lên một tiếng, tuy rất nhỏ, nhưng Liên vẫn nghe được vì Liên đang ở rất gần đó, người phía sau đột nhiên khom người. Lòn tay ra trước, bóp mạnh lấy hai vú Lan một cái rồi buông ra, sau đó vỗ một cái chát lên hai bên vú Lan. Sau khi vỗ rồi dùng ngón tay cái và ngón trỏ siết lấy đầu ti của Lan, kéo thẳng vú Lan xuống, nhưng chỉ kéo xuống được có một chút thôi vì vú Lan không chảy ra được nữa. Lan bỗng ngẩng đầu lên, Liên thấy hai tay nàng đang cầm một vật gì đó dài dài, Lan nói, nhanh đi ư anh, mời ư phú, tê thô ư ghi. Sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy cái vật dài đó vào miệng rồi vòng hai tay ra phía sau người đó. Cả hai học sinh nghe thế thì lùi về rồi đẩy đến nhanh hơn, Liên thấy họ đẩy liên lục muốn chóng cả mặt, người ở phía sau thì chậm hơn một chút, vì hắn vừa khom người bóp vú Lan, vừa phải đẩy đến nên chậm nhịp hơn so với người phía trước. Chừng một lúc sau thì cả hai đều đẩy mạnh một cái về trước rồi đứng yên, rên lên một tiếng, Lan cũng rên lên theo, người phía sau thụt lùi về, lúc này thì Liên thấy rõ được là ở háng của người phía sau có một vật rất dài. Thì ra nãy giờ, người đó và Lan dính với nhau là do vật đó đâm sâu vào trong hậu môn của Lan. Khi hắn rút cái vật dài đó ra thì có một dòng nước nhỏ xuống từ đầu của nó, từ trong hậu môn của Lan cũng có nước chảy ra. Đó chính là thứ nước trăng trắng mà lần trước Liên đã thấy. Giờ Liên mới nhớ cái thứ dài dài đó là chim của con trai, nhưng Liên không ngờ là nó to và dài như thế. Vì chim của Liên không hề có mỏ dài như nó, mà chỉ có một cái lỗ mà thôi. Người đứng ở trước Lan khi rút chim ra thì không có nước chảy xuống, Liên không hiểu sao là bên dưới có nước mà trên không có. Lan suýt tí nữa là đã té sụm xuống rồi, hên là có hai thằng học sinh đỡ dậy, một thằng cúi xuống lượm một cái khăn bên dưới lên rồi lau hậu môn cho Lan. Họ nói cười cười gì đó, Liên không nghe rõ lắm, sau đó cả ba mặc đồ lại, Liên thấy hai thằng học sinh mặc đồ nhanh hơn hẳn vì chỉ cần kéo quần lên là xong. Còn Lan phải mặc rất nhiều, nhưng chúng không cho Lan tự mặc vào, thằng đằng sau cúi người xuống, kéo chiếc quần lót của Lan lên rồi đưa mặt vào sát sau mông của Lan. Hít một hơi thật dài, Liên thấy hắn há to miệng ra cắn vào một bên mông của Lan, khiến Lan giật nảy người lên. Hắn cắn mông bên trái, còn tay thì bóp lấy mông bên phải, rồi sau đó đổi bên. Người đứng trước mặt thì cúi xuống gục đầu vào ngực của Lan, Liên bị che khuất nên không biết là hắn làm gì, chỉ thấy Lan ưỡn ngực ra trước chổng mông về sau. Một tay ôm lấy đầu của người đứng trước, một tay thì đút vào miệng của chính mình, hình như là để bịt miệng lại, nhưng Liên vẫn loáng thoáng nghe được những tiếng rên nho nhỏ. Người đứng trước thì mặc áo cho Lan. Liên thấy hắn cầm lấy hai cái miếng tròn tròn lúc nãy bị treo tòn tên đó in vào vú Lan, rồi không biết hắn làm sao nữa, hai cái miếng đó dán chặt vào nhau. Sau này Lan mới biết đó là áo ngực của phụ nữ. Sau khi in vào xong thì hắn đứng đó xoa xoa nắn nắn hai vú Lan một hồi, Lan bật cười rồi nói gì đó, hắn cũng cười theo rồi mặc áo dài vào cho Lan. Còn người ở phía sau thì sau khi cắn bóp mông của Lan một lúc, nhìn từ xa thì Liên chỉ thấy mông Lan hơi đỏ lên chứ không thấy rõ, nên không biết có dấu răng hay không. Sau đó hắn kéo quần dài lên mặc lại cho Lan, vỗ vỗ, vuốt vuốt cho cái quần không nhăn lại. Cả ba cùng đi ra ngoài, Liên không dám đứng dậy, ngồi ở đó luôn. Khi đi ngang cái chậu cây nơi Liên đang nấp thì Liên nghe được tiếng mẹ Lan nói. Khiếp, ra gì mà quá chừng, lại là vào miệng người ta nữa chứ, suýt tí nữa là sặc rồi, nhưng mà cũng sướng quá chừng luôn hì hì. Úi, đừng bóp vú nữa, coi chừng bị nhìn thấy bây giờ. Sau đó thì họ đi xa quá rồi Liên không nghe thấy gì nữa. Khi đến gần cổng vườn sinh vật thì hai học sinh nép sang hai bên để Lan đi ra trước rồi sau đó mới đi theo sau. Sướng quá chừng, hai người đó rõ ràng là kẹp mẹ vào chính giữa mà, lúc nãy mẹ còn rên quá chừng mà, sao lại sướng ẻ. Nhưng có lần ba cũng đè mẹ và mẹ cũng rên lên như thế thì có thể làm cho mẹ sướng sao. Sao chim của con trai lại khác với con gái nhiều thế? Sao chim của con gái lại có lỗ mà của con trai lại có mỏ? Liên ngồi suy nghĩ miên man một lúc, rồi chợt thấy cũng đã khuya rồi nên leo lên giường chuẩn bị ngủ. Vừa lên giường thì thấy Thùy nằm dang hai tay hai chân ra như hình chữ đại, chẳng có chút nữ tính nào hết. Liên chợt khựng lại một chút, rồi không biết là suy nghĩ gì, Liên chợt mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một cái lúm đồng tiền rất xinh. Liên từ từ lại gần Thùy, nhẹ nhàng tháo cúc áo của Thùy ra. Thùy không mặc áo ngực cho nên hai vú nghiêng sang hai bên. Tuy hai vú của Thùy không to bằng Liên, nhưng cũng đã là nảy nở lắm rồi, vẫn còn là con gái mà vú to như của Thùy là không nhiều. Liên phải dùng cả hai lòng bàn tay của mình mới bao trọn lấy vú của Thùy được. Nhìn hai vú của Thùy đang dựng đứng lên ngạo nghễ thì Liên mỉm cười, nàng nhớ đến vú của mẹ mình, vú Lan tuy rằng to nhưng rất tròn và không chảy xệ. Liên đã nhìn thấy rất nhiều người nhưng chưa thấy ai có vú đẹp như của mẹ mình cả. Liên khom người, cúi thấp xuống, lè lưỡi ra, dùng đầu lưỡi đưa ra từ từ. Khi đầu lưỡi chỉ vừa chạm vào đầu ti của Thùy thì lưỡi Liên giật lại. Thùy không có phản ứng gì cả. Liên thầm nghĩ con quỷ này ngủ say như chết vậy. Thấy thế Liên khẽ chạm lưỡi vào đầu ti của Thùy lần nữa, vẫn không thấy Thùy có động tĩnh gì. Liên mỉm cười danh mãnh, dùng lưỡi liếm quanh đầu ti của Thùy, liếm xong một vòng bên vú này lại liếm sang vú bên kia, sau đó liếm tiếp một vòng lớn hơn trên vú. Cứ tuần tự mà liếm, cho đến khi liếm một vòng thật lớn quanh vú của Thùy. Liên để lưỡi ở một bên vú của Thùy, cố để cho toàn bộ phần lưỡi của mình tiếp xúc được với vú của Thùy, liếm từ phía bên ngoài của vú liếm lên đỉnh. Do Thùy nằm ngửa ra nên hai vú nghiêng qua hai bên, Liên liếm như thế thì vú Thùy cũng di chuyển theo lưỡi của Liên mà dựng thẳng đứng lên. Sau khi Liên đưa lưỡi quét lên, không còn điểm tựa thì vú Thùy lại nghiêng sang một bên như cũ. Trong khoảnh khắc đó, vú của Thùy rung rinh, đầu ti lắc lắc trông thật đáng yêu. Liên làm bên này rồi bò chồm qua người của Thùy, liếm vú bên kia cho đều. Khi Liên liếm bên vú kia thì nghe được Thùy khẽ kêu ừm, Liên mỉm cười, nụ cười của Liên trông rất gian. Nụ cười đó lại hiện ra trên một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, khiến cho nụ cười càng tăng thêm vẻ gian và đặc biệt là có nhiều đàn ông muốn được nhìn thấy nụ cười đó. Nếu như nụ cười đó là vì mình thì càng tuyệt vời hơn. Liên lè lưỡi ra, dùng lưỡi đánh qua đầu ti của Thùy một cái, đầu ti rung rinh, thấy thế thì Liên chợt nảy ra ý nghĩ khác, dùng lưỡi liếm ngang qua đầu ti của Thùy. Khi vú Thùy còn đang rung rinh thì Liên lại làm tiếp, lưỡi Liên đánh qua đầu ti của Thùy mười mấy cái, vú của Thùy cũng rung rinh theo nhịp lưỡi của Liên. Lần này thì Thùy rên lên một tiếng khá rõ. Liên lại làm cho vú bên kia như thế. Làm xong thì Liên ngẩng đầu lên, ngồi đó nhìn vào hai vú của Thùy một chút, rồi cúi người xuống thổi lên vú của Thùy. Lúc nãy Liên liếm quanh vú của Thùy cho nên vú Thùy rất ướt. Giờ Liên thổi, cho nên Thùy có cảm giác nhột nhột lành lạnh ở trên vú. Thùy rên lên ư ử. Liên cười, bất ngờ cụp đầu xuống, há to miệng ra, bao lấy vú Thùy. Vú Thùy khá to, cho nên Liên há miệng ra hết cỡ cũng chỉ được một phần tư vú Thùy mà thôi. Liên từ từ hóp miệng lại. Khi Liên hóp miệng lại thì vú Thùy tuột dần ra khỏi miệng Liên. Khi chỉ còn đầu ti của Thùy trong miệng thì Liên dùng lưỡi đánh qua đánh lại đầu ti của Thùy. Rồi nhả đầu ti ra, há miệng to chụp xuống vú Thùy như cũ. Mỗi lần Liên làm thế là Thùy lại rên lên ư ử. Liên làm xong lần thứ hai thì dừng một chút, rồi bất ngờ nàng ngoạm lấy vú của Thùy, nút mạnh, hai tay thì bóp lấy vú bên kia của Thùy bóp mạnh. Thùy giật mình la lên. Úi, con quỷ này, mày định bóp nát đu tao à ấy? Liên cười khì khì, thế mà tao cứ tưởng mày ngủ rồi đó chứ. Thì ra lúc nãy, khi Liên vừa liếm vòng quanh vú của Thùy lần thứ hai là Thùy đã tỉnh ngủ rồi, nhưng Thùy vẫn cứ giả vờ ngủ để cho Liên liếm vú mình như thế. Lần này, Liên làm bất ngờ quá khiến Thùy vừa sướng vừa giật mình. Thùy vỗ vỗ lên hai má của đứa bạn thân. Mày đó, tối ngày nói tao, mày xem lại mày xem, cứ canh tao ngủ là bú đu tao à. Người tao thấy tao bóp đu mày còn đỡ. Chứ thấy mày bú đu tao thì không cần nói thêm gì khác, là cả trường này đều nói tao với mày là ôm môi roi đó con. Liên cười hì hì, đột ngột đưa một tay chụp ngay giữa háng của Thùy, quá bất ngờ nên Thùy không tránh kịp, chỉ biết kêu lên một tiếng úi, rồi mắng. Con quỷ, xem tao chị mày ngợp, nói rồi cởi luôn cả áo và quần ngủ ra, trên người chẳng còn gì cả, thì ra Thùy ngủ cũng không mặc quần lót luôn. Nhào đến đè lên người Liên, Liên thì mặc một cái áo ngủ và quần lót, bị Thùy chồm lên người thì bật ra sau. Hai tay Thùy chụp lấy hai vú của Liên mà nắn bóp khi thế, Liên cũng không vừa, chụp lấy hai vú của Thùy, bóp lại, rồi cố sức đẩy người Thùy sang hy vọng lật ngược tình thế, nhưng tiếc là không công hiệu, lúc nào cũng thế cứ thi bóp vú với nhau thì Liên luôn là người thất bại. Chính Liên cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa, vì mỗi lần bị bóp vú là cả người Liên có cảm giác thoải mái nói không nên lời, tay chân trở nên vô lực. Không biết đó có phải là yếu điểm của Liên không nữa. Bóp được vài cái là Liên nằm đó rên ư ứ, tay không còn sức nữa, mặc cho Thùy ngồi nắn bóp vú mình. Thùy chế ngự được cô bạn thì cười khà khà, mày dám lén bú đu tao nhá ấy. Nói xong rồi thì tuột cái áo ngủ của Liên xuống, hai vú của Liên lộ ra, vú của Thùy đã to rồi mà vú Liên còn to hơn nữa, cứ như là gái một con rồi vậy. Hai vú nàng săn chắc, tròn trịa và đầu ti thì nhỏ và hồng, Thùy thích chí, đưa đầu đến, ngoạm lấy vú Liên rồi mút như mút cả gem vậy. À không còn hơn ấy chứ, vừa mút Thùy vừa dùng hai hàm răng khẽ cắn cắn lên đầu ti của Liên, Liên sướng quá rên lên liên tục. Thùy chợt nhả vú Liên ra không nút đầu ti nữa, nghiêng đầu sang một bên, dùng hai tay bóp mạnh lấy vú Liên, rồi há miệng thật to, mút lấy một bên vú của Liên. Rồi nút thật mạnh, hóp mỏ, gồng cả người lên mà nút. Động tác của Thùy làm Liên chợt nhớ đến một chuyện. Tập 4, phần 4, sau lần thứ hai nhìn thấy mẹ và hai người đàn ông kia làm những hành động kỳ lạ. Và mẹ thì có cảm giác sướng nhưng lại không muốn để cho ai biết thì đầu óc Liên lúc nào cũng suy nghĩ đến những hình ảnh đó. Nhưng không hiểu sao, Liên lại không nói với ai cả. Đầu óc ngây thơ của Liên đã bị những hình ảnh kia chiếm lấy. Ở nhà Lan vẫn vui vẻ như thường vẫn dạy Liên học, rồi đùa chơi với Liên. Liên không biết nếu mẹ mà biết những điều mẹ làm với hai học sinh kia bị Liên thấy thì mẹ sẽ nghĩ thế nào, có la Liên hay không. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Lan cho Liên xem tivi một chút rồi đi ngủ. Nhưng không hiểu sao Liên không ngủ được, có lẽ tại vì lúc nãy Liên ăn hơi nhiều cho nên no quá chưa tiêu hết nên khó ngủ. Liên nằm đó một lúc, khi đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì Liên nghe có tiếng chuông, có người đến nhà. Một lúc sau Liên nghe có tiếng bước chân vào phòng mình, một bàn tay vuốt nhẹ lên má Liên, Liên biết đó là mẹ. Sau đó trán Liên có một vật có cảm giác mềm mại chạm vào, Liên biết đó là Lan, vì Lan thường hay vuốt má và hôn lên trán Liên khi Liên ngủ. Đột nhiên Lan bỗng hô lên một tiếng á rồi sau đó không nghe nữa, thì ra Lan đã bụng miệng lại, nàng sợ Liên thức giấc, Liên nghe được tiếng mẹ mắng khẽ. Đồ quý, bé Liên thức bây giờ, bé Liên mà thấy được rồi nó nói linh tinh cho người khác biết chắc em chết, à không cần nó nói là em đã muốn chết rồi. Một giọng nam vang lên, lo gì chứ, bé Liên ngủ rồi, anh chỉ bóp vú có cái thôi mà hoảng thế, mau mau ra ngoài, tại sao mẹ lại sợ không cho mình biết, tại sao lại như thế. Một lúc sau không còn nghe tiếng động gì nữa thì Liên mở mắt ra, không kìm nổi tính hiếu kỳ của mình, Liên rón rén bước ra khỏi phòng. Liên lén lén đi sang phòng ba mẹ, ghé tai vào nhưng không nghe thấy tiếng động gì cả, Liên nghĩ chắc không có ai ở trong hay là ở dưới bếp. Nghĩ thế Liên liền đi xuống bếp, nhưng chưa đến bếp thì Liên đã thụt người lại, vì mẹ Liên đang ngồi trên ghế salon và xem tivi với hai người học sinh kia. Họ chăm chú dán mắt vào màn hình nên không để ý thấy Liên, vì thế Liên mới có thể lui về sau trong an toàn. Liên không dám lú đầu ra quá lố vì sợ bị thấy. Có tiếng rên, giống như tiếng mẹ rên được phát ra từ tivi, nhưng tiếng rên này lại khác với mẹ. Tiếng rên này lớn hơn, thỉnh thoảng còn có tiếng la a a a nữa, lâu lâu còn có vài tiếng chát chát vang lên. Liên không nhìn thấy được trong tivi nên không biết trong đó chiếu phim gì. Đột nhiên một trong hai người học sinh kia tắt tivi đi, Lan ngơ ngác hỏi sao thế, người đó quay sang nói, coi ít thôi, vừa đủ lấy hứng thôi là được rồi. Nói xong rồi cả hai người cùng áp sát hai bên Lan, hôn lên hai bên má Lan. Hai tay của Lan thì bị chúng nắm lấy, chà sát vào phần háng của mình. Liên không biết sao mình có cảm giác muốn nhìn thấy thật rõ những điều này nên hơi nhú đầu ra chút nữa. Liên thấy hai thằng le lưỡi ra liếm lên khắp mặt Lan, rồi cả hai bên tai của Lan nữa chứ. Hai vú của Lan thì được xoa bóp đều đặn. Hai tay của Lan liên tục chà lên rồi chà xuống ở giữa háng của hai thanh niên. Liên biết ở giữa háng của hai thanh niên, đó chính là chim của con trai. Đột nhiên hai cái lưỡi từ hai bên tai Lan quét một đường kéo dài từ tai đến trước miệng Lan. Lan cũng há miệng mình ra, lè lưỡi, liếm lấy hai cái lưỡi. Nhất thời, cả ba cái lưỡi hòa quyện vào nhau. Bỗng một thằng bên trái dừng lại nói, anh vừa có ý này hay lắm. Lan và người kia cũng ngừng lại ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn. Lan hỏi, Hùng, anh có ý gì ạ? Người được mẹ Lan kêu là tên Hùng nói, Dũng em tháo dây nịt ra nào. Người còn lại tên Dũng nghe theo tháo dây nịt ra, Lan ở giữa chẳng hiểu họ làm gì, người tên Hùng nói. Em yên tâm đi he he, hôm nay anh sẽ làm cho em sướng như không thể sướng hơn, sướng như chưa từng được sướng à. Lan nghe thế thì thích thú, bật cười, thật không đó, nếu không sướng thì cấm chơi em một tuần đó. Hắn bóp vú bên trái của Lan và bảo, Dũng bóp bên kia nào, Dũng nghe theo bóp vú còn lại của Lan. Lan thấy thế thì bĩu môi. Úi giời, ngày nào chả bóp vú, có gì mà lạ chứ. Hùng cười hì hì nháy mắt với Dũng, Dũng hiểu ý, cả hai cùng giật mạnh, cái áo của Lan bị xé toạc làm đôi, Lan giật mình, hai thằng này làm gì thế, Lan định mở miệng thì thằng Hùng đã nói trước. Em yên tâm, không sao, chỉ có cái áo thôi mà tụi anh sẽ mua đền cho em một cái quần, Lan cười nói. Xé áo sao lại đền quần chứ hả ông tướng, Hùng không trả lời mà nói, em giơ hai tay lên đầu đi nào. Lan nghe theo, giơ hai tay lên, Hùng đứng lên dùng dây nịt của mình, cột hai tay của Lan lại, sau đó nói, thế nhé, từ bây giờ anh làm gì cũng được rồi nhé, em cứ yên tâm là hôm nay em sẽ được sướng, sướng nhất từ trước đến giờ. Nói xong rồi thì đẩy Lan nằm xuống đất, cột phần còn dư của sợi dây nịt vào một cái chân bàn gần đó. Sau đó, hắn bảo Dũng đưa sợi dây nịt của Dũng và cột tay kia của Lan luôn. Rồi hắn lấy hai mảnh áo đã bị xé của Lan cột hai chân Lan. Bây giờ Lan đang nằm dưới đất, nàng không mặc áo ngực và quần lót, lúc nãy chỉ mặc có một cái áo ngủ mà thôi, cho nên Lan nằm trang hẳng, vú lồn phơi cả ra. Hai thằng cũng cởi hết đồ ra, rồi Hùng nói, bây giờ em cần phải được tẩy rửa sạch sẽ đã. Nói xong hắn giơ tay xoay người lên bàn lấy một chai nước, rồi sau đó đổ lên mặt Lan một chút, đổ lên hai vú, và sau đó là đổ lên lồn của Lan. Cả hai thằng bắt đầu lè lưỡi ra liếm, Hùng liếm từ trên xuống còn Dũng thì liếm từ dưới lên. Liền thấy Lan cười khúc khích rất là thích thú, khi Dũng liếm lên lồn của Lan thì nàng rên lên, nhưng chưa kịp rên tiếp thì đã bị lưỡi của Hùng đâm vào miệng. Lan cũng lè lưỡi ra liếm lấy lưỡi của Hùng, Dũng liếm đến lồn Lan thì không di chuyển nữa mà cứ liếm qua liếm lại ở đó. Thỉnh thoảng dùng hai hàm răng day day lên ở giữa lồn của Lan, liền nhìn thấy nhưng không hiểu. Sao chú ấy lại cắn chim mẹ, cắn rồi lại liếm, rồi cắn, sao kỳ vậy, mẹ rất thích được liếm chim mà ẻ. Hùng vừa đấu lưỡi với Lan vừa vươn hai tay bóp vú Lan, bóp rất mạnh, vú Lan biến thành đủ loại hình dạng khác nhau. Lâu lâu hắn buông hai vú Lan ra, chỉ miết mạnh lên hai núm vú của Lan, rồi dùng tay vỗ vỗ lên vú Lan. Dũng đang liếm lồn Lan thì đột nhiên dừng lại, chạy vào bếp, Lan đang phải đấu lưỡi với Hùng, và vú thì bị bóp. Tuy biết Dũng không còn bú lồn mình, nhưng cũng không lên tiếng hỏi được. Một lúc sau Dũng chạy ra, mang theo một cái tô lớn, có nhiều đá ở trong tô, hắn nói. Mình không có bao cao su nên đành làm thô vậy. Lan không biết là Dũng lấy nước đá lên, nghe hắn nói thế thì cảm thấy lạ. Hai thằng này từ khi chơi nàng đến giờ có bao giờ dùng bao đâu, hơn nữa còn liên tục bắn vào trong Lan nữa, sao hôm nay lại nói lạ thế? Lan còn đang thắc mắc thì đột nhiên cảm thấy lồn của mình lạnh lạnh, Lan chịu không nổi nữa la lên. Lạnh, lạnh quá ê. Thì ra thằng Dũng lấy một cục đá đâm vào lồn của Lan. Đây là Dũng lấy từ khay 6 viên ra nên đá này có hình chữ nhật và cũng chỉ to như trái dưa leo mà thôi. Bị cục nước đá nhét vào lồn, Lan rú lên, lạnh quá chịu không nổi, thằng Dũng nghe Lan rú lên quằn quại thì cười ha hả lên, rồi cầm một cục nữa, cố nong hậu môn Lan ra và nhét vào, Lan dùng mình vì lạnh, cả người dãy giụa như bị động kinh, Hùng cũng với lấy một cục đá kẹp vào hai vú Lan, rồi bóp lấy hai vú Lan, ép từ hai bên ép vào, Dũng lấy ra một cái máy chụp hình, nhằm vào lồn và vú Lan mà chụp lia lịa. Lạnh, Lan có cảm giác như bị đang bị nhốt trong kho đông lạnh, không phải nói là còn khổ hơn vì chỉ có hậu môn, lồn và vú Lan bị lạnh thôi. Lan giãy giụa như bị động kinh. Hai thằng cố gắng kiềm người Lan lại, rồi chia nhau hai bên vú của Lan mà bú lấy bú để, miệng thì bú, còn hai tay thì cũng ra sức mà bóp, hai tay bóp hai bên vú. Vú Lan vốn săn chắc và tròn trịa, nhưng bị bóp thế thì cũng biến dạng, liền thấy má của hai thằng hóp lại rất sâu, chứng tỏ chúng nút rất mạnh vào vú Lan. Lan vừa giãy vừa rên ư ừ. Dũng ngừng lại, không nút ngay đầu vú của Lan nữa mà chuyển miệng nhích sang phía bên ngoài của vú Lan, há to miệng ra. Rồi dùng hai tay bóp vú Lan sao cho phần gần miệng nhô ra một chú rồi ngoạm lấy. Dũng vừa ngoạm lấy thì Lan rú lên một tiếng dài, Dũng nút một cái thật sâu, liền thấy Dũng dường như là gồng cả người lên để nút vậy. Lan rú lên liên tục chứ không còn rên ư ừ nữa. Hùng thấy thế thì cũng làm theo Dũng, bóp vú bên kia của Lan và nút mạnh bạo. Sau khi nút một cái thật mạnh vào một bên vú rồi thì Dũng thả ra, thở hổn hển một lúc rồi. Nhìn xuống dưới, thấy một cục đá đã tan bớt một chút bị Lan gồng người đẩy ra khỏi lồn. Dũng vội lấy một cục đá khác nhét vào lại, liền thấy Lan bị nhét đá vào thì rú lên một hơi, phần dưới dãy mạnh. Sau khi nhét đá thì Dũng cầm lấy một cục đá khác bỏ vào miệng Lan, Lan ú ớ vì bị kẹt cục nước đá trong miệng. Mà nàng đang nằm ngả người ra cho nên khó mà nuốt nước chảy ra xuống cổ họng được. Liền thấy Dũng nhét đá vào miệng Lan rồi chuyển người sang bú vú Lan tiếp, nhưng hắn không bú chỗ cũ nữa, mà để đầu vuông góc với thân người Lan, bóp mạnh vú Lan, cho nhô lên rồi mút mạnh. Sau ba lần mút thì phần trên, dưới và bên ngoài của vú Lan có ba vết đỏ, liền đang ở xa nên nhìn không rõ lắm, còn ở giữa hai vú Lan thì đã ửng đỏ hoàn toàn vì do lạnh. Liền thấy mẹ Liên cứ dãy dãy người, miệng thì rên, thỉnh thoảng lại rú lên thật lớn sướng, đó là từ mà nãy giờ mẹ Liên nói nhiều nhất. Lớn nhất và cũng là từ duy nhất vì những lúc khác Liên thấy mẹ toàn là rên ư ư. Lan đuối cả người, Dũng hỏi, sướng không em yêu à? Lan không còn sức để mà trả lời đầy đủ, nàng trả lời trong tiếng thở dồn dập, sự ở nơ gơ. Hùng tháo trói cho Lan nhưng nàng không còn sức để mà động đậy tay chân, hắn lật Lan nằm sấp lại, sau đó nâng mông Lan lên, thành ra Lan nằm chồng mông lên trời vú mặt thì đè xuống nền nhà. Hắn cầm lấy sợi dây nịt quất một cái mạnh vào mông của Lan. Liền thấy thế thì giật mình, suýt tí nữa là đã kêu lên thành tiếng rồi, Lan rú lên một tiếng lớn. Sau đó Hùng bỏ dây nịt, lấy đá xoa lên vết hằn trên mông Lan, hắn cười, cái này là vừa đánh vừa xoa này. Lan nằm đó rên ư ư, phập, con cu của Hùng đâm thẳng vào lồn Lan, hắn nắc mạnh, nắc liên tục không ngừng nghỉ, còn Dũng thì ngồi sang một bên mà nghỉ ngơi, nhưng tay hắn cũng không nhàn rỗi, vuốt ve lên lưng của Lan. Mỗi lần Hùng đâm vào một cái là Lan rên lên một tiếng, hắn đang đâm liên tục bỗng chậm lại. Lan cố sức mà nói, N-A-N ý Lan đã đuối nên nói không rõ được chữ nhanh. Hùng cười, em dâm quá đó em yêu, công nhận chơi chim đông lạnh sướng thật. Nói xong hắn tăng tốc đâm như vũ bão, cả người Lan bị đẩy về trước rồi thụt về sau, vú Lan bị đè xuống nền nhà. Khi bị đẩy tới thụt về như thế thì vú Lan ma sát với nền đất, Lan có cảm giác rất sướng. Tập 5, phần 5, Hùng đâm một lúc thì rên lên một tiếng dài rồi gục lên người Lan, cả hai đổ nằm xuống đất. Dũng chạy lại, đẩy Hùng ra, dựng Lan lên như hồi hãy, hắn vừa định đâm vào lồn ra thì khựng lại như là có chủ ý khác. Hắn bồng Lan lên, đặt Lan lên bàn, rồi không biết suy nghĩ gì khác, hắn lại lấy một cái ghế trong không có lưng dựa, có bốn chân, hắn đặt Lan lên đó, cái ghế đó quá nhỏ, chỉ đỡ được nửa lưng của Lan thôi, cho nên đầu Lan ngửa ra sau, hai vú chảy sang hai bên, tuy nói là chảy nhưng vú Lan rất săn chắc và tròn trịa, cho nên lúc này mới thật sự là giống như hai ngọn núi sừng sững vậy. Liền thấy hắn banh hai chân của Lan ra rồi đâm chim của hắn vào chim của Lan. Nhưng hắn không vội nhấp, mà từ từ kéo hai chân Lan lên, để lên vai, lúc đầu hắn để mỗi bên vai một chân, nhấp được khoảng chục cái thì hắn đổi, để cả hai chân Lan lên cùng một bên vai, và thụt người về rồi đẩy tới. Mỗi lần hắn đẩy tới thì vú Lan lại tưng lên một cái, đầu nàng cũng đong đưa theo, vì chiếc ghế không đủ đỡ cho cả thân người của Lan. Hùng thấy thế thì thích thú, bật dậy, đứng lên, xoay người đối diện với Dũng, bắt lấy hai vú Lan, kẹp lại, để chim vào giữa vào đẩy tới đẩy lui. Với tư thế đứng kiểu đó thì mông của hắn đè lên mặt Lan, thấy thế Lan cố vòng hai tay lên gặp lấy Hùng, đẩy mặt mình vào mông Hùng, lè lưỡi ra mà liếm. Lần đầu tiên được liếm chỗ đó, Hùng nhột, cười lên ha hả, do Lan quặp tay ôm lấy Hùng nên vô tình hai tay của nàng quặp trúng giữa háng của Hùng, liền thấy Hùng nắm hai tay của Lan, tự ép vào vú Lan, để cho hắn đẩy chim nhanh hơn nữa. Thành ra lúc này Lan vừa gồng người lên để nâng lưng và đầu lên gục mặt vào mông của Hùng, vừa phái ép hai vú của mình lại. Hùng dùng hai tay của mình miết đầu vú của Lan, thỉnh thoảng còn nắm chặt hai đầu vú Lan và xoay một chút. Mỗi lần như thế thì Lan ngã đầu ra khỏi mông của Hùng mà rên. Cả ba cứ nắc liên tục như thế được một lúc. Lần này thì Liên thấy rõ, từ mỏ chim của Hùng bắn ra một dòng nước đục màu trắng. Lúc này thì Liên hiểu được tại sao hai lần trước chim của họ lại chảy nước và tại sao ở bên dưới thì chảy nước còn trên miệng thì không. Sau này Lan mới biết đó tính là tinh trùng của đàn ông. Trước khi bắn tinh, Hùng đã đứng lên, bóp chặt lấy miệng Lan và dùng một tay vuốt ve chim của mình rồi bắn thẳng vào miệng Lan. Do nằm ngửa đầu ra sau cho nên Lan khó nuốt được, vì thế chúng đọng trong miệng Lan một vũng lớn. Ở bên dưới Dũng cũng bắn, sau đó nằm vật ra sàn. Hùng bắn xong thì buôn Lan ra luôn. Đột ngột mất cả hai điểm tựa ở đầu và cuối, chỉ còn nằm lên chiếc ghế quá nhỏ, Lan té xuống, mông nàng đập xuống đất, đầu nàng vốn đang ngửa ra sau. Đột nhiên mông nàng mất điểm tựa đập xuống đất thì phần trên nàng giật lên, tựa như là một cái bập bênh vậy, số tinh trùng mà lúc nãy Hùng bắn vào miệng Lan. Lan vẫn chưa nuốt được lúc này do giật đầu mạnh ra nên bị văng ra ngoài chảy nhiễu xuống ướt cả một bên vú của Lan. Lan vật ra đất nằm thở hổn hển, mặc cho tinh trùng từ miệng của mình trào ra hai bên mép. Khi Lan bước vào lớp học, gặp lại các học sinh mà chỉ mới năm ngoái nàng là giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy Lan bước vào, có vài đứa còn tưởng là Lan đến thăm lớp khi bắt đầu năm học mới. Khi nghe rằng Lan sẽ tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học này thì cả lớp đều ồ lên vui mừng. Lan không chỉ tận tụy với công việc, biết lắng nghe tâm tư, nguyện học của học trò mà còn rất xinh đẹp, cho nên hầu như cả lớp ai cũng thích Lan cả. Lan có cảm giác rất lạ khi nghe rằng nàng sẽ tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, cũng chính là lớp 10A2 mà nàng là giáo viên chủ nhiệm năm ngoái. Thầy hiệu phó nói rằng vì để tiện theo dõi các em học sinh thì nhà trường thường cho giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của lớp dưới tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của chính lớp đó cho năm sau luôn. Vì đã làm giáo viên chủ nhiệm hơn một năm cho nên đối với học sinh cũng biết rõ hơn và dễ quản lý hơn. Lan cũng cảm thấy như thế là tốt. Ý này của nhà trường quả thật là hay. Lan có thể tiếp tục dạy các học trò cũ của mình và đặc biệt là hai học trò cưng của nàng. Nói là học trò cưng nhưng đó là Lan nghĩ thế thôi chứ thực sự nàng đối với các học trò đều như nhau cả. Nhưng nàng cũng có cảm giác là chính mình thích hai học trò kia hơn hẳn, đó là hai anh em song sinh Hùng và Dũng. Hùng và Dũng không phải là học sinh giỏi nhất lớp, hay là có khuôn mặt điển trai nhất lớp. Cả hai có thân hình tuy không phải gọi là cao lớn, nhưng cũng vừa tầm như các bạn cùng lứa tuổi. Tuy chỉ mới 17 thôi mà đã cao bằng Lan rồi. Lan tuy là nữ nhưng lại có thân hình khá cao là hơn 1m6. Tuy vậy, Hùng và Dũng đều chỉ mới 17 cho nên vẫn còn cao thêm được nữa. Lan thích hai đứa học trò này vì cả hai đều rất ngoan, chăm học và đặc biệt là có khuôn mặt hao hao giống với mối tình đầu thuở còn thơ của nàng. Khi lần đầu tiên gặp mặt hai đứa học trò này thì Lan rất ngạc nhiên, bởi vì thường người giống người đã ít rồi mà ở đây lại là hai anh em song sinh, có khuôn mặt giống với người khác nữa, thú vị, tò mò nên nàng cảm thấy rất thích thú đối với hai học trò này. Suốt cả năm học vừa rồi, cả hai học trò này khiến Lan rất vừa lòng, trong giờ học của nàng thì hai cu cậu này thường xuyên phát biểu nhất. Và nàng cũng rất là vui vẻ khi trả lời các câu hỏi được đặt ra. Hôm nay, Lan vô tình nghe được từ các học trò nữ của mình đang ngồi nói chuyện với nhau có liên quan đến Hùng và Dũng. Vốn Lan cũng không tính nghe gì, bởi vì đó là chuyện của bọn nhóc mà nghe làm gì chứ. Nhưng vì vốn quan tâm có vẻ hơi nhiều hơn một tí so với các học sinh khác, cho nên Lan lén nghe một chút và biết được là cả hai đều đang thất tình. Và điều thú vị là cả hai đứa cùng yêu một cô bé, và cô bé đó lại không thích bất kỳ cu cậu nào. Hai cu cậu ôm mối tình đơn phương suốt cả một năm nay rồi. Hôm nay không biết sao lại có người biết chuyện của hai cu cậu này, mà những chuyện này trong trường học thì lan truyền còn nhanh hơn cả bệnh dịch nữa. Lan quay đầu nhìn ra sau, rồi nhìn quanh, không có ai, nàng đang định kiếm người để hỏi xem phòng kho cũ của trường là ở đâu. Vì nàng nghe hai cu cậu kia đang buồn tình nên trốn trong đó thử làm người lớn, uống rượu giải sầu. Nhưng nàng chỉ biết là trong trường có một dãy nhà cũ, theo kế hoạch của nhà trường thì sang năm sau sẽ tiến hành đập bỏ và xây dựng lại, nên trong thời gian này nó tạm thời không được sử dụng vì không an toàn, cho nên có nhiều đồ đạc cũ bị tiện tay ném vào đây luôn. Cho nên nó mới được gọi là kho tạm thời, chứ thật ra nó là một dãy phòng học, có điều là không còn bàn ghế thôi. Lan đi qua 4 năm phòng học rồi mà vẫn không thấy hai cu cậu đâu, khi đến căn phòng thứ 6, nàng nhìn vào cũng không thấy ai. Định xoay người đi ra thì chợt thấy được ở trong góc phòng hình như có người, nên nàng bước vào phòng, đi lại gần thì quả thật thấy hai cu cậu đang ngồi không vững ở đó, lắc lư qua lại, mà trên mặt đất thì có vài cái vỏ chai, nàng không biết uống rượu, bia và cũng không dành về chúng cho nên không biết là các cu cậu này đã uống rượu gì, nhiều hay ít, chỉ thấy hai cu cậu có vẻ dường như là chuẩn bị làm cậu ông trời rồi. Hai cu cậu ngồi xoay lưng ra ngoài, mặt đối diện tường nên không thấy Lan vào. Lan định đi lại gần hai cu cậu, nói chuyện, khuyên nhủ, nhưng khi vừa đi lại gần thì nghe cả hai đứa cùng lè nhè nói. Tại sao lại thích chứ ước thích rồi thì có được gì, người ta có thích mình không ước. Một điều ngộ nghĩnh là cả hai đứa cùng nói nhưng lại giống nhau, ngay cả tiếng nấc cũng trùng khớp, Lan nghe thế thì thấy thích thú, nàng cũng chợt nhớ lại. Khi nàng còn học lớp 10 thì cũng thế, một anh lớp 12 thích Lan, Lan cũng cảm thấy thích thích người đó. Nhưng cả hai lại không dám nói, chỉ thỉnh thoảng len lén gặp nhau chào hỏi vài câu rồi ngượng ngùng quay đi. Khi Lan lên lớp 11 thì người đó đã tốt nghiệp và phải đi học xa. Người đó đến gặp Lan và định nói lời tỏ tình trước khi đi xa, và có vẻ như muốn là Lan nhớ đến người đó trong thời gian xa nhau. Lan hoàn toàn hiểu điều đó chứ, nhưng không hiểu sao lúc đó, khi nghe người đó hỏi trong sự ấp úng và ngượng ngùng. Lan, Lan à, anh và em cũng quen biết được một thời gian rồi nhỉ, hay là hai đứa mình thân nhau hơn một chút nữa nha? Sau này anh và em thỉnh thoảng viết thư tâm sự nha. Thì Lan lại trả lời là không thích. Trong lòng của Lan lúc đó nghĩ là mình cũng nên làm cao một chút. Nếu mình nói là không thích thì người đó nhất định sẽ hỏi lại là tại sao lại thế, hoặc đại loại này nọ thế kia. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Người đó chỉ nói, thế thì cho anh xin lỗi nhé. Rồi xoay người bước đi trước sự ngỡ ngàng của Lan. Lan định kêu lên nhưng lại nghe tiếng lẩm bẩm của người đó. Tại sao lại thích chứ? Lan đứng yên bất động, khi nàng phản ứng lại thì người đó đã đi mất tiêu rồi. Không hiểu sao khi nhớ lại hình ảnh người đó lầm lũi bước đi một mình, miệng lẩm bẩm câu nói kia thì Lan cảm thấy có một nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lòng. Cho đến giờ nàng vẫn không hiểu tại sao. Lúc đó nàng lại nói thế và càng không hiểu là tại sao người đó không nói thêm câu gì mà lại xoay người bỏ đi như thế. Giờ khi nghe hai học trò của mình nói thế thì Lan chợt nhớ đến chuyện đó, nàng lại gần hai cu cậu. Vốn nàng định đứng đó chống nạnh lên và nói, hai trò có biết là hai trò đang làm gì trong trường không hả? Hai trò đã vi phạm nội quy, nhưng khi nhớ đến chuyện cũ thì nàng lại không làm thế, mà đi lại gần ngồi xuống kế bên và định an ủi hai cậu học trò của mình. Lan không biết, chính việc này đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nàng. Lan vừa ngồi xuống bên cạnh hai cậu học trò của mình thì cả hai đứa đều giật mình, nhưng lúc này cả hai đứa đều đã loạng choạng say rồi, vừa thấy Lan ngồi xuống. Không hiểu là vô tình hay là do ông trời sắp đặt mà Lan lại ngồi xuống giữa hai đứa học trò của mình, có lẽ do Lan định tâm sự, khuyên nhủ cả hai đứa nên mới ngồi xuống giữa hai đứa, nhưng không ngờ Lan vừa ngồi xuống, chưa kịp mở miệng nói gì cả thì cả hai đứa bất ngờ xoay người sang ôm chặt lấy Lan, một đứa dùng tay bịt kín miệng của nàng lại. Rồi cả hai đứa cùng làm nhảm bên tai nàng anh thật ức, sự thích em mà thích nhiều ức nhiều lắm, đừng đi đừng Lan vùng vẫy người định thoát ra nhưng vô vọng. 17 bẻ gãy sừng trâu mà, tuy rằng hai đứa học trò của nàng đã say, nhưng dù sao chúng cũng là con trai, sự sức lực hơn hẳn nàng. Hơn nữa lại là hai đứa mà Lan thì chỉ có một nên không thể vùng vẫy ra được. Hai đứa cứ lầm bầm bên tai của Lan những câu nói ngắt quãng, nào là thích thật mà đừng đi mà sao lại ghét anh vậy. Lan nghĩ chắc là cả hai cu cậu này chắc cũng say quá rồi nên chẳng còn phân biệt được gì, nên tưởng nàng chính là cô bé mà hai cu cậu thích nên mới thế. Lan nghe người ta nói người say hay làm nhảm như thế, nàng cũng không biết có đúng không nữa, nhưng thường là sau khi làm nhảm rồi thì sẽ ngủ, nàng cố vùng vẫy thì cả hai đứa càng siết chặt hơn, nên Lan đành để yên vậy, để cho hai cu cậu làm nhảm. Thôi biết đâu cả hai cu cậu làm nhảm xong thì tâm trạng cũng đỡ hơn, sau đó thì ngủ. Sau khi làm nhảm gần 5 phút thì hai cu cậu đã bớt hẳn, thỉnh thoảng mới nói lên một câu, Lan nghĩ chắc là hai cu cậu sắp ngủ rồi nhưng không ngờ. Một bàn tay Lan không biết là của đứa nào, nó chộp ngay ngực Lan, rồi cả hai cu cậu vật ngang, cả ba người nằm xuống sàn. Bàn tay bao lấy một bên vú của Lan rồi bóp chặt vào. Quá bất ngờ Lan không biết làm gì, nàng vội vùng vẫy. Nhưng dường như chính sự vùng vẫy của nàng khiến cho hai đứa học trò không còn buồn ngủ nữa, siết chặt nàng hơn. Bàn tay bóp vú của nàng cũng bóp mạnh hơn, qua hai lớp vải, một lớp áo dài và một lớp áo ngực, nhưng Lan vẫn cảm giác được là vú mình có cảm giác tê tê. Lúc này thì lại có một bàn tay khác sờ vào trúng ngay cửa mình của Lan. Lan vội vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng Lan càng vùng vẫy mạnh thì hai đứa học trò càng dùng sức nhiều hơn. Và Lan càng kinh hãi hơn khi phát hiện ra vú của mình. Khi bị bóp như thế thì từ từ nó cương cứng lên. Nàng biết chắc điều đó vì hôm nay nàng mặc áo lót kiểu nên nó bó rất sát vú của nàng. Khi vú nàng cương cứng lên thì hai đầu ti cũng thế. Đầu ti đâm vào áo ngực cho nên nàng mới dám chắc như thế. Nếu chỉ có vú bị cương cứng không thì còn đỡ một chút, mà từ bên dưới của Lan truyền đến một cảm giác rất kích thích, vừa nhột, vừa đau, nhưng lại có một chút gì đó khiến nàng thích thú. Nàng biết đó là phản ứng của cơ thể nàng sợ hãi, nàng vốn không muốn điều này xảy ra, nàng không muốn bị thế, nhưng tại sao khi bị thế thì nàng lại thích, nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng trên đời này không phải mình muốn gì là có thể có được điều đó. Nàng càng cố gắng áp chế suy nghĩ này thì nó càng hiện ra rõ ràng trong đầu của nàng hơn, chẳng lẽ mình dâm đến thế sao, suy nghĩ đó cứ hiện ra trong đầu của Lan. Không thể nào xua đi được. Bàn tay khi nãy chạm trúng vào cửa mình của Lan lúc này đang lần mò quanh cùng eo của Lan, rồi kéo một cái xoẹt, sợi dây kéo của chiếc quần dài được kéo xuống. Lan hoảng hốt, quính cả lên, nhưng không làm được gì, điều này khiến Lan càng sợ hãi hơn, chiếc quần dài được tụt xuống, lớp vải của chiếc áo dài được đẩy lên. Bên dưới của Lan chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm nay Lan mặc bộ đồ lót rất mỏng, có hoa văn trông rất gợi cảm. Đó là do tối qua Lan định mặc bộ đồ này để khêu gợi chồng Lan. Vì đã lâu lắm rồi, hai người vẫn chưa có làm tình với nhau. Lần gần đây nhất đã là hơn 3 tuần rồi, trước khi Lan sinh bé Liên. Thì một tuần hai vợ chồng nàng làm tình với nhau 4 lần, có khi là 5 lần. Nhưng sau khi nàng sinh bé Liên, có lẽ là do chồng nàng làm việc chỉ ngồi một chỗ. Sức khỏe lại không được tốt nên sinh lý cũng yếu theo, hoặc do trước khi có bé Liên hai người làm tình nhiều quá nên chồng Liên bị lao lực, nhưng không phải. Cả hai người cùng làm mà, nếu bị lao lực thì phải là Liên chứ, vì nàng còn phải mang thai và sinh con, Lan cũng không rõ điều này lắm. Chỉ có thể khẳng định một điều là sinh lý của chồng nàng yếu đi hẳn, cho nên số lần làm tình của hai người giảm dần. Và hầu như nếu Lan không khêu gợi kích thích chồng mình thì đêm đó cả hai mạnh ai nấy ngủ. Nếu như không phải Lan bỏ ra gần chục phút để khiêu khích thì chắc chắn Lan đã tưởng là chồng mình bị bất lực rồi. Nhưng đêm qua Lan không kích thích được chồng nàng, nàng đã chuẩn bị rất kỹ mặc bộ đồ lót này vào rồi choàng bên ngoài một chiếc áo ngủ mỏng tanh. Nhưng hôm đó chồng nàng lại phải đi họp mặt gì đó và nhậu nhẹt là điều không thể xảy ra, đến tận 12 giờ hơn mới mò về được đến nhà. Lan tức quá nên lên giường nằm ngủ luôn, có lẽ do thế cho nên sáng sớm Lan thức dậy muộn, vội vội vàng vàng cho nên không thay bộ đồ lót khác. Đêm qua nàng tính làm tình với chồng nên chuẩn bị thế nhưng không làm được khiến cho cả người cứ dạo dực cả lên. Bàn tay đó tiếp tục sờ vào hai bên mép lồn của nàng, do nàng vùng vẫy nên hai đứa học trò dùng lực mạnh hơn, vô tình chúng lại bóp chặt hơn. Vú và lồn nàng bị bóp mạnh hơn, càng bị bóp mạnh Lan lại càng hoảng, mặc dù càng được sướng, nhưng lý trí không cho phép nàng được quyền hưởng thụ cảm giác sung sướng trong hoàn cảnh như thế này. Do đó, hóa ra cuối cùng chính là Lan vô tình tiếp sức cho hai đứa học trò bóp vú và lồn nàng. Cảm giác tê tê, đau đau, từ vú và lồn của Lan khiến cho đầu óc của Lan mụ đi, nhưng ý chí của nàng mạnh mẽ bật dậy, nàng là một giáo viên, một người vợ, một người mẹ nàng không cho phép điều này xảy ra, nhưng làm sao vú và lồn nàng đang bị bóp bởi hai người đàn ông khác, mà nàng lại không có đủ sức phản kháng lại. Lan còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên cả hai bàn tay đều rụt về, Lan cảm thấy lạ, chẳng lẽ hai đứa học trò của mình đã ngủ rồi. Nhưng bất ngờ cả hai bàn tay đột nhiên một trước một sau nắm lấy chiếc quần lót của Lan kéo mạnh lên, phần ở giữa chiếc quần lót tụ lại thành một đường cà vào chính giữa lồn nàng. Do quá bất ngờ, dù bị bịt miệng nhưng nàng vẫn rên lên một tiếng ở trong cổ họng. Chúng thi nhau kéo chiếc quần lót qua lại như là đang cưa gỗ vậy, mép quần có ren, lại chen giữa lồn nàng cưa qua cưa lại như thế thì Lan không chịu nổi, rên ư ư trong họng. Sau đó, chúng giật mạnh xuống cho chiếc quần lót bị tụt quá gối nàng, chiếc quần dài của Lan vẫn chưa được cởi ra hết. Giờ thêm cái quần lót khiến cho hai chân của Lan không động đậy, thoải mái được. Lan còn chưa kịp hoàn hồn thì một vật to dài đã đâm vào lồn của nàng, kêu lên một tiếng ọc rất rõ. Hiếp! Mình bị hiếp bởi hai đứa học trò mà mình yêu quý. Một cảm giác đau rát xuất hiện ở âm hộ của nàng vì hắn chọc vào quá bất ngờ và thô bạo. Khi vừa đâm vào xong thì hắn lảm nhảm tiếp. Anh thật sự yêu em, anh muốn em à của anh, vĩnh viễn là của anh. Hai tay của nó ôm ngang người Lan, hai tay của Lan không động đậy được, miệng vẫn bị đứa học trò phía sau dùng một tay bịt chặt, còn tay kia của nó thì cứ liên tục bóp vú Lan, lúc nhẹ lúc mạnh, thỉnh thoảng lại vỗ một cái lên vú Lan nữa chứ. Vú bị bóp, âm hộ thì tấn công liên tục, bên tai thì liên tục nghe được những lời yêu thương âu yếm. Lan mụ người đi, cảm giác khoái lạc dần dần xuất hiện rõ ràng hơn. Đêm qua nàng đã dạo dực cả đêm cho nên lúc nãy vừa bị bóp vú thì Lan đã có cảm giác không ổn rồi. Giờ lại bị cả ba nơi kích thích cùng một lúc khiến Lan không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Lan rên ứ ứ, nhưng những tiếng rên của nàng chỉ đến được cổ họng thôi chứ không ra khỏi miệng được. Thoạt đầu lồn của Lan có cảm giác thô và rát nhưng dâm thủy của nàng đã ra. Dần dần, Lan không còn cảm thấy đau nữa và thay vào đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Đã lâu rồi nàng không có được cảm giác này, chồng nàng không làm cho nàng có cảm giác này được. Lúc này đột nhiên trong đầu nàng có một ý nghĩ mà nàng hoàn toàn không thể chấp nhận được là mình có ý nghĩ như thế, nhưng nó đã hiện ra trong đầu nàng, đó là cả hai đứa đều giống nhau về hình dáng, giọng nói, tính cách, vậy thì không biết cặc của hai đứa có giống nhau không? Lúc này bỗng dưng đứa học trò sau lưng nàng buồn nàng ra, miệng của nàng được tự do. Lan định la lên, nhưng không hiểu sao trong miệng của nàng chỉ phát ra được những tiếng rên khoái lạc. Nàng có cảm giác là quần dài và quần lót của nàng được kéo ra khỏi chân nàng. Sau đó thằng học trò đang tấn công vào lồn của nàng liên tục đột nhiên dừng lại, xoay người một cái, nó nằm dưới, Lan nằm trên. Hai tay không siết chặt Lan nữa mà choàng qua cổ dí đầu nàng xuống, trán nàng và nó chạm vào nhau. Nó hôn lên môi Lan, Lan né sang một bên, nhưng nó ghì chặt đầu nàng nên nàng không nhúc nhích được nữa, tùy ý để cho nó hôn lên môi. Đột nhiên nàng có cảm giác nhột nhột ở hậu môn, a, Lan kêu lên một tiếng đau đớn, thì ra đứa học trò kia đã dùng cặc đâm vào hậu môn của Lan. Nhưng tiếc là Lan chưa từng làm tình ở chỗ đó lần nào cho nên nó không đút vào được, mà chỉ đút được một chút thôi. Lan đau điếng người, nó cố gắng đâm vào, càng đâm càng chật và không thể nong ra được. Lan ứa cả nước mắt, lạnh, Lan có cảm giác lạnh, hình như có nước được đổ lên hậu môn của nàng, rượu. Đó chính là rượu mà lúc nãy hai thằng uống, chắc nó không đâm vào được, vớ lấy chai rượu rót lên âm hộ của nàng. Có rượu vào tuy có được trơn hơn một chút, nhưng vẫn rất khó đâm vào, à... Lan phải quằn quại đau đớn mấy chục giây thì cặc của thằng học trò mới đâm sâu vào tận trong hậu môn nàng. Sau khi đâm vào xong thì nó để yên một lúc, rồi cả hai thằng bằng đầu nhấp. Đây là lần đầu tiên nàng làm tình như thế, bị cả hai người đàn ông đâm vào hai lỗ cùng một lúc, đau, rát, thốn, sướng. Các cảm giác khó tả đó đan xen vào nhau. Sau khi nhấp một chút là cả hai thằng cùng ra một lúc, rất nhiều, Lan có cảm giác như thế. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên phải hứng chọn tinh trùng của hai người đàn ông cùng một lúc, nên nàng thấy thế. Tập 6, phần 6, sau khi hiếp nàng xong thì cả hai thằng nằm vật ra đó, thỉnh thoảng miệng vẫn lẩm bẩm, anh yêu em gì đó. Lan nằm đó không biết phải làm sao, chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, nàng không biết phải ứng phó thế nào. Lan biết lúc nãy khi hai thằng chơi nàng đã ra, nàng đã đạt được khoái cảm, nhưng cảm giác tủi nhục xấu hổ nó quấn lấy nàng. Lúc này đây, nàng bị kẹp giữa hai đứa học trò của mình, phần trên thì áo lót và áo dài vẫn như cũ, nhưng ở dưới, quần của nàng đã không còn, mà hơn nữa bên dưới lại tràn đầy dâm thủy và tinh trùng. Một thằng vẫn còn ôm chặt lấy Lan hai tay bao trọn lấy hai bầu vú của nàng. Lan không biết phải làm sao, nàng từ từ đẩy thằng nằm đè lên nàng ra, phực, con cu của nó rớt ra khỏi hậu môn của nàng, thật là xấu hổ, trên một dưới một. Lan ngồi dậy, tìm xung quanh chẳng có gì, đành phải dùng tay cố lau hết dâm thủy và tinh trùng tràn ra khỏi lồn của nàng, nhưng nàng dùng chính là tay, càng chùi thì lại càng chây ra nhiều hơn. Lan vội dùng chiếc quần lót của mình mà lau, sau khi lau xong Lan không còn cách nào hơn là phải mặc lại chính nó, vì Lan mặc áo dài mà không mặc quần lót thì sao được chứ, đành phải cắn răng mặc chiếc quần lót dính đầy tinh trùng và dâm thủy vào, sau đó mặc quần dài vào. Cả hai thằng đều mặc đồ thể dục cho nên lúc nãy khi hiếp nàng, hai thằng chỉ cần kéo quần xuống thế là xong. Lan lưỡng lự một hồi, rồi quyết định mặc quần lại cho hai thằng đàng hoàng. Khi Lan cúi xuống kéo quần của hai thằng lên thì không hiểu sao cái ý nghĩ so cu của hai thằng lại hiện ra trong đầu của Lan. Lan Lưỡng cố kiềm chế lòng mình, kéo quần lên cho hai thằng, rồi sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi, hiếp, sướng, rất sướng, dâm đãng, lăng loàng, quân, bé Liên. Sau khi bị hiếp, Lan cứ trong tâm trạng rối bời, không biết phải xử lý thế nào, không biết là may mắn hay là đau khổ khi hôm sau vào lớp 2 thằng vẫn như bình thường, cứ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện kia vậy. Thấy thế thì Lan đột nhiên cảm thấy yên tâm, nàng không hiểu lòng nàng lúc này nữa. Giờ giải lao, đột nhiên hai thằng lên xin gặp nàng, Lan nghe thế thì giật mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả lòng bàn tay của nàng. Lan đứng ngồi trên ghế trên bàn giáo viên, hai tay để dưới bàn, lòng bàn tay siết chặt vào nhau, trong lớp không còn học sinh nào nữa cả, chỉ còn Lan và hai thằng học trò yêu quý của nàng, cũng là hai người hôm qua đã hiếp nàng, đồng thời cũng có công giúp nàng có được cảm giác sướng nhất từ trước đến nay trong việc làm tình. Hậu quả của cảm giác sung sướng đó là hôm nay nàng phải cố gắng để không phải đi tướng hai hàng vì hậu môn của nàng còn rất đau. Ngồi hay đứng cũng rất khó khăn. Lan đang lo lắng thì nghe một thằng nói, chắc là Hùng vì Hùng là anh. Thưa cô, tụi cho tụi em xin lỗi. Hùng ấp úng một hồi lâu mới nói hết câu được. Lan nghe xong thì chợt căng thẳng hơn. Chẳng lẽ tụi nó, Lan không dám suy nghĩ tiếp. Dũng bổ sung, tụi em biết hôm qua cô rất giận tụi em vì tụi em dám làm chuyện như thế. Ướt, Lan có cảm giác là cả áo ngực và quần lót của mình đều ướt cả rồi, mồ hôi lạnh của nàng đã ra rất nhiều rồi. Nàng bối rối, không biết phải nói sao. Hùng nói tiếp, tụi em biết làm thế là sai, tụi em không được phép làm điều đó, nhưng, Lan nghe từng tiếng ấp úng của Hùng mà có cảm giác như là nghe tiếng súng nổ bên tai vậy. Dũng liền nói, tụi em vì buồn quá nên mới lén uống cho biết thôi, vì, Hùng đáp lời, dạ đúng ạ, tụi em nghe nói có chuyện buồn cứ uống rượu là hết buồn nên mới lén uống ạ. Là chuyện này sao? Lan thở dài một hơi, nàng có cảm giác như là bị mắc tiểu mà phải nhịn thật là lâu rồi mới được xả ra vậy. Thấy hai thằng học trò cứ cúi đầu không dám nhìn mình, Lan nghĩ cũng không nên im lặng như thế nên định lên tiếng thì nghe Hùng nói. Cô vẫn còn giận tụi em sao? Em nghe nói hôm qua khi cô biết chuyện tụi em thì đã tức giận, tụi xem biết sai rồi, cô tha lỗi cho tụi em à? Lan cố giữ giọng nói, hai đứa biết lỗi là được rồi, nhớ sau này không được tái phạm, ra sân chơi đi. Hai thằng vâng dạ liên tục rồi đi ra khỏi lớp. Lan vội đuổi hai thằng đi, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Lúc nãy nàng có cảm tưởng như là bị mắc tiểu mà không được phép đi vậy, cực kỳ khó chịu. Lan chợt nghĩ tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát khi hai thằng không nhớ về chuyện đó. Mình thật sự dâm đãng vậy sao? Nhưng ý nghĩ đó không buông. Tha cho nàng, nó hiện ra trong đầu nàng, át hết mọi thứ khác. Lan mang theo tâm trạng như thế mà đi ra khỏi trường, chạy đi trước bé Liên. Khi nàng thấy bé Liên chạy từ trong trường ra, ôm lấy nàng, hôn lên má nàng thì nàng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Thấy bé Liên, nàng nhớ đến chồng nàng, Quân, đúng rồi, đã lâu rồi mình chưa làm tình, đêm trước đó nữa lại muốn kích thích chồng để làm tình. Có lẽ chính là nguyên nhân này, mặc dù Lan biết lý do đó hoàn toàn không đúng. Nhưng lúc này, nó lại giống như là một nhánh cây trôi ngang qua chỗ nàng khi nàng sắp đuối sức giữa biển rộng vậy. Nàng cố bấu víu lấy nó. Lúc chạy xe, Liên ngồi phía sau, bình thường Liên thường ôm ngang bụng Lan, nhưng không hiểu tại sao, hôm nay Liên ôm nhích lên cao hơn một chút, chạm vào phần bên dưới vú nàng, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi là đủ khiến cho Lan cảm thấy là lạ rồi. Lan chợt hoảng, chẳng lẽ mình dâm như thế sao? Lý do lúc nãy nàng đưa ra sắp bị loại bỏ, giống như nhánh cây cứu đuối của nàng, dường như là quá bé không chịu nổi sức nặng của nàng vậy. Lan quyết định, tối nay nhất định phải làm tình với chồng. Đêm đó, nàng tắm rửa xong thì chọn ngay bộ đồ lót ren kiểu của nàng. Khi nhìn thấy nó thì Lan lại nhớ đến cảnh nàng bị hai thằng nắm hai bên quần lót mà cưa qua cưa lại, bất chợt. Lan cảm thấy ươn ướt ở bên dưới háng của mình. Dâm thủy, mình ra dâm thủy khi nghĩ đến chuyện đó. Lan cố gắng lắc lắc đầu, cố giữ bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Mặc bộ đồ lót vào, nàng với tay lấy cái áo ngủ định mặc vào, nhưng nàng lại có quyết định khác. Nàng lấy hai cái khăn tắm, quấn hai phần trên và dưới của nàng. Chỉ che đủ ngực và bên dưới của nàng. Nàng đã cho bé Liên đi ngủ sớm, nên nàng yên tâm đi ra nhà tắm, rồi đi vào phòng ngủ, chồng nàng đang ngồi xem tivi trong phòng. Lan thấy thế thì đi lại trước tivi. Quân, chồng nàng, thấy nàng ăn mặc như thế thì ngạc nhiên, Lan xoay lưng về phía chồng nàng, cúi người chu mông ra sau, vươn tay tắt tivi, rồi dang rộng hai lòng bàn tay, cố căng các ngón tay ra, đẩy thẳng tay về sau, để phần lòng bàn tay chạm vào phần đùi của nàng, rồi vuốt ve lên. Khi lòng bàn tay nàng kéo từ đùi lên đến mông nàng, thì nàng dùng chính đôi tay của mình để xoa xoa đôi mông tròn như ánh trăng rằm của mình. Lan biết, Lan có một thân hình rất cân đối, không phải nói là không còn cân đối nữa. Mà vòng ba của nàng nhỉnh hơn mức cân đối một chút, nhưng điều đó không khiến cho nàng xấu đi, mà lại càng khiến nàng trông khêu gợi và hấp dẫn hơn, vì vú của nàng cũng rất to. Nên cuối cùng, thân hình của nàng rất hài hòa. Lan biết với động tác này của mình thì nhất định sẽ khiến cho một gã đàn ông phải phất cờ khởi nghĩa. Đột nhiên lúc này Lan chợt nghĩ, không biết hai thằng Hùng và Dũng thấy Lan làm động tác này thì sao? Lan giật mình, cố gắng xua tan ý nghĩ đó, dùng lực xoa xoa mông của mình. Lan phải làm như thế vì nàng biết, chồng nàng mà không nhìn thấy nàng kích thích thì nhất định là sẽ không lên được. Lan ngừng xoa mông, cho hai tay từ từ dọc theo eo, vuốt lên ngực của mình. Khi tay nàng vuốt dọc lên thì nàng cũng đứng thẳng người lên, xoay người lại đối diện chồng nàng. Lan ưỡn ngực ra hết cỡ, dùng hai tay vuốt ve vú của mình, rồi một tay vừa xoa vú một tay vừa vuốt ve dọc theo bụng xuống dưới. Lan đột ngột dừng lại, chồng nàng đang xem thích thú. Thấy thế định lên tiếng hỏi thì Lan bất ngờ kéo phăng hai cái khăn tắm ra để lộ ra bộ đồ lót khêu gợi của mình. Khi khéo phăng hai chiếc khăn ra thì tay hai của Lan cũng thẳng ra hết cỡ. Lan thả hai cái khăn ra, dùng một tay đập mạnh vào một bên vú của mình, rồi bóp vú nàng, cho nó biến dạng. Còn tay kia thì vỗ lên lồn của mình, rồi trà lên trà xuống, Lan hơi cong người ra sau, gối hơi khuỵu thành hình cánh cung, Lan đẩy lồn ra trước mặt chồng mình. Có lẽ là không phải dân chuyên nghiệp, nàng chỉ mới xem phim có vài lần và chưa làm thử lần nào cho nên Lan hơi quá đà, thành ra nàng té ngã người ra sau luôn. Chồng nàng ngồi trên giường thì cứ tưởng nàng làm thế mới nên không chạy đến đỡ, mà vẫn ngồi đó, vuốt ve cặc của mình, mong cho nó to ra. Lan bị mất đà nhưng không đau lắm, nên nàng tiếp tục, Lan kéo một bên áo ngực xuống lộ ra một bên vú, nàng vỗ vỗ lên vú hai cái rồi kéo luôn bên kia xuống. Quần thấy nàng nằm ngửa ra, áo ngực không còn, vú thì to tròn, dựng thẳng ngạo nghễ, rất là thích thú, cặc cũng to hơn một chút, Quân dục nữa đi em à. Lan nghe thế thì biết có chút phản ứng rồi, nên không trà lồn nữa, đưa cả hai tay lên vú mà xoa xoa. Thỉnh thoảng còn nắm hai đầu ti kéo thẳng vú lên cao rồi buông ra, cho hai vú tưng tưng nữa. Quân xà người xuống, gục đầu vào ngực Lan, há miệng ra ngoạm lấy vú Lan, bú lấy bú để, Lan rên lên ư ứ, rồi dùng tay dí đầu Quân vào ngực mình. Nhưng Lan không có cảm giác sướng sướng và tê tê như khi bị hai thằng học trò bóp. Khi vừa nghĩ đến cảnh đó trong đầu, nàng liền liên tưởng, ông Quân là một trong hai thằng học trò của nàng thì vú nàng chợt cương lên. Ông Quân thấy bú vú vợ mà vú cương lên là biết vợ sướng. Nhưng nào có biết là do Lan nghĩ đến chuyện khác, nên hưng phấn, ra sức bú mạnh hơn, bóp mạnh hơn. Lan lòn một tay xuống dưới, nắm lấy chiếc quần lót của mình, kéo mạnh lên, cố sao cho phần ren chèn ngang giữa hai mép lồn của mình. Nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác như lần trước. Quần đang bú vú vợ, thì bị tay vợ đụng trúng, xoay xuống nhìn thì thấy vợ đang kéo cái quần lót lên, cứ tưởng là Lan định cởi quần cho nên ngưng bú. Đưa tay kéo toạc cái quần xuống, nhưng không ngờ khi Lan vừa kéo cho cái ren chèn ngay hai mép lồn, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác khoái lạc thì chồng nàng đã giật lấy cởi quần ra. Lan bực mình, nhưng không biết làm gì hơn, cởi quần Lan ra xong thì ông Quân đâm cặc đã cương cứng của mình vào lồn vợ. Đút vào xong Quân bắt đầu nhấp, nhấp lịa, Lan cũng ưỡn người theo từng nhịp của Quân. Lan cố tình kê miệng sát tai chồng rồi rên lên để kích thích, nhưng nào biết, chưa đến 30 giây ông đã bắn tinh rồi, mà chỉ có một tí nữa chứ. Bắn tinh xong ông nằm gục lên người Lan, Lan cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng, mới vừa vào khúc dạo đầu. Lồn nàng ngứa ngáy cực kỳ, Lan đẩy Quân sang một bên rồi nói, em vào rửa ráy tí, anh lên ngủ trước đi. Chồng nàng không làm nàng thỏa mãn được, Lan vào nhà tắm, nàng tắm lại lần nữa, hy vọng nước lạnh sẽ giúp nàng hạ hỏa, nhưng cơn nứng của nàng không hạ xuống được. Đột nhiên nàng nhìn thấy một chai mỹ phẩm của mình, chai mỹ phẩm hình trụ, đường kính khá nhỏ, Lan vơ lấy nó, đắn đo một hồi rồi cầm nó chạm vào lồn mình. Liên ngồi vào bồn, chàng háng ra, cầm chai mỹ phẩm từ từ thọt vào lồn mình, nàng đâm vào rút ra liên tục, nhưng cảm thấy sao sau đó, không đã. Trong đầu nàng liên tưởng đến hình ảnh bị hiếp hôm đó, nàng tưởng tượng như đang bị hai thằng học sinh chơi mình, vừa nghĩ, nàng vừa thục nhanh hơn, thục như vũ bão. Một tay thì thục một tay thì bóp vú của mình, hết bóp bên này rồi bóp bên kia, nàng thục mỏi cả tay mới ra, sau đó nằm thở hổn hển. Sau khi thủ dâm nàng chợt cảm thấy như mình có tội. Nhưng nàng nhìn thấy dâm thủy vẫn chảy ra không ngừng từ lồn của mình thì chợt cảm thấy thoải mái, lý trí và thể xác của nàng đấu tranh với nhau. Nàng ra khỏi nhà tắm, nằm gục lên giường, cố gắng không cho hai thứ đó đấu đá với nhau nữa. Lan đang chuẩn bị nấu cơm chiều thì tiếng chuông cửa vang lên, nàng vội chạy ra mở cửa, khi chạy ra thì thấy là hai học trò cưng của nàng. Lan ngạc nhiên, không hiểu sao hai cu cậu lại đến nhà, tuy ngạc nhiên nhưng Lan vẫn mở cửa cho hai cu cậu vào. Lan thấy hai cu cậu có vẻ khép nép như sợ sệt gì đó thì cảm thấy buồn cười, nhưng chợt nhớ đến chuyện cũ, nàng không còn cười được nữa. Đêm qua nàng đã cố hết sức, khêu gợi chồng bằng những màn vũ đạo như trong những cuộn phim mà nàng xem, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn được gì. Mặc dù sau đó nàng tự thủ dâm một mình, nhưng cũng không có đạt được cảm giác sướng như khi bị hai thằng học trò cưng hiếp. Lan bảo hai thằng vào nhà, hai đứa có chuyện gì mà đến nhà cô vào giờ này? Hùng và Dũng liếc nhìn nhau, rồi một thằng nói, chắc là Hùng vì lần nào Hùng cũng nói trước. Thưa cô, tụi em muốn. Lan thấy Hùng cứ ngập ngừng mãi mà không nói ra được nên nói, có chuyện gì em cứ nói đừng ấp úp mãi thế. Lan còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Dũng, không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng của Lan, ôm lấy Lan, dùng một tay bịt miệng Lan lại. Hùng cũng vội sáp vào ôm lấy Lan cứng ngắc. Lan hoảng hốt, tình cảnh này khiến Lan nhớ đến chuyện bị hiếp hôm trước, trong lòng hoảng sợ, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm của nàng cũng có chút chờ mong. Lúc này hai bên vai của Lan là hai cái đầu của hai thằng học trò, chúng kê miệng sát bên tai của Lan, Lan đang hoảng thì nghe được tiếng hai đứa nói. Dường như là hai đứa này có tâm linh, cảm ứng hay sao ấy, vì cả hai thằng cùng nói một lúc mà đều là lời giống nhau. Em yêu cô ấy không phải là chúng em mà là em, đó là do hai thằng cùng nói một lúc. Em biết cô nghĩ gì, nhưng em làm thế là để có can đảm mà nói ra những lời này. Em xin lỗi vì phải làm thế vì em muốn có nghe hết những gì em muốn nói và không ngắt quãng em. Em biết cô nghĩ, em chỉ là một thằng học sinh cấp 3, còn chưa phát triển hết thì yêu đương linh tinh gì chứ. Nhưng thưa cô, tụi em cũng đã từng nghĩ như thế, đáng tiếc là sự thật không phải thế. Năm học lớp 10, khi nhập học, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tìm em chợt nhói lên tại sao ư đó cũng chính là điều em muốn biết, em phát hiện ra. Hình ảnh của cô cứ quanh quẩn trong đầu em nghĩ có lẽ mình đang tuổi mới lớn, thấy gái đẹp nên thế, nhưng càng tiếp xúc, hình ảnh của cô ngày càng khắc sâu vào trong đó. Không chỉ thế, hình ảnh của cô, nó có sức sát thương quá lớn, nó dần dần tiếp xúc với các hình ảnh khác. Nó đồng hóa những hình ảnh khác, không lúc nào em không thấy hình ảnh của cô cả. Em biết, mình không thể làm như thế được, nên suốt cả năm học ấy, em luôn phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng trong những tiết học của cô, nhưng cô lại tận tụy trong công việc của mình. Cô quan tâm đến các học sinh của mình, điều đó làm cho em càng tiếp xúc với cô nhiều hơn, cảm thấy khó khăn hơn trong việc cố gắng áp chế hình ảnh của cô trong lòng mình. Hết năm học, em cứ nghĩ chỉ cần không gặp lại cô nữa thì những hình ảnh đó sẽ xóa nhòa, nhưng trong suốt mùa hè, những hình ảnh của cô vẫn không phai nhòa. Và dường như ông trời thấy như thế là vẫn chưa đủ, cho nên run rủi cho cô tiếp tục làm chủ nhiệm của em thêm một năm nữa. Và theo như em biết, quy định của trường thì chắc chắn là năm sau cô lại là chủ nhiệm của em. Một năm, chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ khiến cho em khốn đốn lắm rồi, phải thêm 2 năm nữa, ông trời muốn trêu đùa tụi em sao? Và cũng chính vào hôm đó, tụi em đã uống rượu say. Ngày hôm đó, chính là ngày định mệnh, trong cơn say, em thấy cô đến bên em, đó là do ông trời sắp đặt. Mọi chuyện nằm trong tính toán của ông trời. Em không quan tâm, em chỉ biết một điều, đó chính là người phụ nữ mà em yêu thương đang ngồi cạnh em. Em muốn chiếm lấy, nghe đến đây thì Lan yên lặng, nàng không còn nhúc nhích hay chống cự gì nữa. Em muốn Lan không ngờ là như thế. Lan còn đang suy nghĩ thì chúng tiếp. Em biết chồng cô bất lực. Lan giật mình, tại sao chúng biết mà chồng mình có bất lực đâu. Nhưng Lan nghĩ lại, cho dù lúc này chưa bất lực nhưng chắc cũng chẳng khác gì bất lực rồi. Em biết cô nghĩ gì hôm đó khi em bóp vú cô thì vú cương lên. Khi tụi em làm chuyện đó với cô thì cô đạt khoái cảm. Em không dạo đầu nhiều, trực tiếp chơi cô. Nhưng cô lại nhanh chóng hòa nhịp với em cô khát tình. Hai thằng cố ý nói thật nhỏ và kéo dài âm của hai chữ khát tình ra. Lan định phản bác, nhưng mà miệng đã bị bịt chặt và Lan cũng không biết phải phản bác thế nào. Cô không cần phải giấu dối lừa bản thân mình nữa. Em yêu, cô và em muốn làm cho cô vui sướng. Rồi đột nhiên hai thằng chuyển đề tài. Bà má em rất giàu, cô biết rồi, quan hệ cũng rất rộng. Cô cũng biết, thời buổi này là thời buổi kim tiền, điều này chắc không cần em phải nói. Lan ngơ ngác, sao tự dưng hai thằng này lại đổi đề tài đột ngột thế? Bà má em chỉ có hai đứa em, cô đừng la, nếu như cô muốn bé Liên thấy mẹ bị hai thằng đàn ông hiếp, nhưng rồi sau đó thì người ta lại nói là cô dụ dỗ học sinh làm tình để thỏa mãn tính dâm dục của mình. Lan điếng người, nàng hiểu, đã hiểu rồi, tất cả đều là âm mưu của hai thằng, tin đồn chúng thất tình là do chính chúng bày ra, phòng học cũ, uống rượu say, hiếp nàng, tất cả đều nằm trong tính toán của tụi nó. Hai thằng nó đã lập sẵn bẫy để Lan chui đầu vào. Cho dù Lan có tố cáo hai đứa nó thì cũng không xong. Dù sao thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ biết được là nàng đã làm tình với hai đứa nó. Hơn nữa còn là cùng một lúc, chồng nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi bé Liên là tất cả của nàng. Bé Liên quan trọng hơn mọi thứ trên đời này đối với nàng. Nó sẽ ra sao khi vẫn còn non nớt mà phải nghe thiên hạ đồn đãi về mẹ mình là một người dâm đãng, lăng loàn đây. Nhưng đồng thời Lan cũng nhận ra rằng tại sao mình lại ngồi ngay vào giữa hai thằng vào lúc đó, tại sao mình lại có cảm giác sướng khi bị chúng hiếp. Chẳng lẽ do mình dâm đãng thật sao, trời sinh mình ra vốn đã dâm sắn rồi sao, đó chính là số mệnh của mình sao. Em yêu cô thật lòng, em không muốn phải đau khổ như thế nữa, em muốn mình thoải mái khi yêu và có thể làm cho người mình yêu vui vẻ, em biết cô sẽ không la lớn. Nói rồi, bàn tay đang bịt miệng Lan nới lỏng ra. Lan đang ở nhà cho nên chỉ mặc một bộ đồ bộ bằng thun, bên trong thì chỉ mặc quần lót mà thôi, vì mặc áo lót vào nữa thì nực quá. Tập 7, phần 7, sột, cái quần thun của Lan bị tuột xuống, Lan kêu lên một tiếng, nhưng vừa kêu thì bàn tay kia lại bịt miệng Lan lại. Đã bảo cô đừng la rồi mà, nếu cô thích thì cứ la em nhắc nhở lần này nữa thôi nhé. Lan không biết phải làm sao, Lan đứng đó như trời trồng, hai tay không động đậy được vì có một thằng ôm chặt người Lan. Lan nói như khóc, đừng mà đừng cô năn nỉ hay á ư. Lan định la lên nhưng kịp ngừng lại, cái áo thun của Lan bị kéo lên cao, hai vú nàng lộ ra ngoài. Bây giờ, em là của anh không muốn em phải cố nhẫn nhịn, kìm nén cảm xúc của mình, anh muốn em được sướng hả? Lan định la lên nói là nó hỗn thì miệng Lan đột nhiên bị miệng của nó chiếm lấy. Lan vội lắc đầu né nó hôn lên mặt Lan, hôn lên má lên trán, lên mũi, lắc đầu né tránh. Hắn vẫn kiên nhẫn lắc đầu theo Lan để cố mà hôn lên môi của Lan. Lan khẽ rên lên thành tiếng, một bàn tay đang xoa xoa vú nàng, rồi cả hai vú đều được xoa, bóp, vú Lan bị bóp thì cương lên. Anh nói có sai đâu, em đang khát tình nhỉ. Lan chợt cảm thấy thật là nhục nhã quá, trong phút bất thần miệng của nàng liền bị tóm gọn, hắn bấu chặt, nút mạnh miệng Lan, không cho Lan thoát. Vú Lan bị bóp như nhào bột, nhưng càng bóp thì Lan càng sướng, nàng chấp nhận sự thật, nàng thích được bóp như thế, nhưng Lan không muốn mình bị bóp trong hoàn cảnh này. Rồi một bàn tay rời khỏi vú Lan chuyển xuống bên dưới, chà chà lên mu lồn của Lan, Lan giướn người, rên lên, nhưng không rên được vì miệng đang bị nút rồi. Vú bị bóp, lồn được chà, miệng thì đang bị nút. Được một lúc, Lan có cảm giác là lồn nàng ươn ướt, nàng xấu hổ vô cùng, nàng ra khi đang bị hiếp chứ không phải ra khi chơi với chồng. Dũng, bắt đầu đi thì ra thằng ôm hôn nàng là Dũng, còn thằng bóp vú bóp lồn nàng là Hùng. Dũng vừa nghe nói thế thì ôm chặt Lan, rồi cả hai cùng ngả người xuống nền, do nền nhà có lót một miếng vải cũng đỡ đau một chút. Dũng vội cầm hai tay của Lan, giơ lên cao qua đầu, Liên trở thành nằm ngửa ra sàn, hai tay thẳng hàng với chân. Dũng để hai tay Lan sát vào nhau, xoay người ngược lại, để đầu ngược với Lan, tiếp tục hôn Lan. Lan thấy hai chân của mình bị giang ra thì sợ quá kêu lên. Hùng, đừng mà em đừ đụ. Nàng vốn định kêu đừng, nhưng khi nàng vừa nói được một chút, từ đừng chưa ra khỏi miệng thì Hùng đã đút cặc của nó vào lồn Lan, khiến Lan bị đổi âm thành đụ luôn. Thằng Hùng nghe được thì cười lên, ok thì anh sẽ đụ em, nói xong thì nó bắt đầu nắc. Khi nãy Lan bị trà sát trên mu nên nước nhờn chảy ra, vì thế thằng Hùng dễ dàng đâm sâu vào bên trong nàng. Sướng Lan định phản kháng, nhưng sướng chính cảm giác này đã chi phối Lan, Lan không tự chủ được mà rên lên ừ. Dũng thấy Lan đã sướng thế thì không kìm tay Lan nữa. Đưa đầu hôn lên miệng Lan, lè lưỡi ra, mút lấy cái lưỡi của Lan, hai tay vươn ra bóp lấy vú Lan. Lan đã mụ người đi vì sướng rồi, ý chí của nàng đã tiêu tan, nàng không còn biết gì nữa, nàng chỉ biết lúc này đây, mình đang sướng, thế là đủ. Hùng đâm vào rút ra rồi lại đâm vào, khoảng một phút, rồi kéo ra, đâm một cái thật mạnh vào lồn Lan, Lan rú lên một tiếng lớn, nàng sướng. Cặc Hùng to hơn của chồng nàng nhiều, hơn nữa lại chơi nhanh hơn, mạnh hơn và dai hơn khiến nàng sướng mê ly. Hùng rút cặc ra, tinh trùng và dâm thủy của Lan trào ra ngoài. Sau đó hắn đổi chỗ với Dũng, Dũng đút cặc vào lồn Lan rồi bắt đầu nắc, vừa bị Hùng chơi xong. Dâm thủy của Lan còn chưa trào ra hết thì đã có một con cặc khác đút vào rồi. Lồn Lan co thắt dữ dội, Dũng đã nứng từ nãy giờ rồi nên không nhịn nữa, vừa đút vào là đã giã như giã gạo. Lồn Lan vừa ra dâm thủy, giờ lại bị giã như giã gạo thì Lan có cảm giác gian rát, nhưng mà cảm giác sướng cũng mãnh liệt hơn. Nàng không còn là nàng nữa, nàng rên, nàng rú như điên dại, như một con đĩ đang được thỏa mãn dâm tính của mình. Dũng vừa ra xong thì Hùng đã chọt ngay vào thế chỗ, Lan vừa mệt, vừa rát, nhưng thấy nó chọt vào lại có cảm giác sướng, nó còn sung sức vậy sao? Nó mới chơi mình một cái mà, Hùng đâm vào bên trong Lan, ra sức mà đẩy, đẩy còn mạnh hơn lần trước, Dũng đã nằm sang một bên thở dốc, Hùng đè lên người Lan, vừa nảy mông vừa hôn Lan, hai tay thì bóp vú Lan. Có lẽ do làm cả ba cùng một lúc nên nó bóp không được đều và mạnh như hồi nãy. Lan đau lắm, nhưng càng đau nàng càng cảm thấy sướng. Lan không ngờ nó còn sung đến vậy, vừa chơi xong mới nghỉ được chút đã chơi nàng tiếp được, thật là sướng. Nhưng Lan chợt nhận rằng, bọn nó có hai đứa, còn Lan chỉ có một, chúng còn được nghỉ ngơi một lúc, còn nàng bị chơi liên tục, nhưng nàng vẫn sướng, vẫn ra dâm thủy. Lan hiểu, Lan chấp nhận sự thật về nàng. Sau khi Hùng chơi thêm một cái nữa thì Dũng cũng không chịu thua, làm thêm một cái nữa, chỉ trong vòng chưa đến một giờ, Lan bị chơi bốn lần, hai bên mép cửa mình của Lan đau và rát, vì chưa lần nào Lan được chăm sóc tốt như thế. Lan không sợ tinh trùng của chúng làm nàng mang thai, vì sau khi sinh bé Liên thì bác sĩ nói nàng rất khó có khả năng thụ thai lần nữa. Nói đúng hơn là tỷ lệ này gần như bằng không, vì thế Lan không quan tâm chuyện chúng bắn tinh vào bên trong nàng. Em biết, cô rất sướng, bằng chứng là cô đã rên lên hết sức, Lan vội nói, em, nhưng nàng không biết phải nói gì, Hùng tiếp lời, Em biết cô đang đau khổ, đang tự đấu tranh tư tưởng, nhưng bản chất của con người là thế, cố càng cố kìm nén thì nó càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay em rất vui vì đã làm cho cô sướng, chồng cô không còn khả năng làm được điều này nữa, em sẽ không để cho cô phải dạo dực hàng đêm nữa đâu. Nói xong thì hai thằng quàng tay qua người Lan, ôm Lan, năm đó Lan nằm ngửa ra sàn nhà, hoàn toàn không còn mảnh vải che thân, hai thân thể trần truồng khác đang đè lên người Lan, nhưng nàng không thấy nặng, mà chỉ cảm thấy đầu óc của mình mới nặng. Lan nằm đó suy nghĩ miên man, chợt cảm thấy lành lạnh, thì ra không biết từ lúc nào hai thằng học trò đã đứng dậy, ăn mặc lại chỉnh tề như cũ, đang ngồi trên ghế nhìn Lan nằm ngửa ra dưới sàn. Lan vừa định nói gì đó thì hai đứa nó ra hiệu im lặng, rồi hai thằng cúi xuống lấy khăn ướt, chắc hai thằng đã chuẩn bị từ trước, trong lúc nàng suy nghĩ, nhẹ nhàng lau thân thể nàng, rất từ từ, lau sạch khắp thân thể Lan. Lan định lên tiếng mấy lần, nhưng mà hai thằng không cho Lan nói. Sau khi lau xong, chúng mặc quần áo vào cho Lan, vì lúc này Lan chợt phát hiện ra mình không còn sức lực nữa, nên muốn cản cũng không cản được. Bốn lần là bốn lần lận đó, lần đầu tiên trong đời nàng bị chơi liên tiếp bốn lần như thế, khi chơi thì vừa đau vừa rát nó sướng. Giờ đây lồn nàng chỉ có cảm giác đau và rát thôi, vú nàng cũng còn tê tê, tay chân bải hoải vô lực, nên Lan nằm đó mặc cho hai thằng làm gì thì làm. Chúng mặc đồ cho nàng xong thì cúi xuống hôn lên hai bên má Lan. Cô đừng vội đưa ra quyết định, cứ từ từ suy nghĩ, tụi em sẽ chờ. Nói xong hai thằng xoay người ra khỏi nhà. Lan đứng nghiêng, một chân giơ lên cao, ngoài người về trước, hai tay vịn vào tường, miệng rên lên ư ử. Nàng không rên lớn được vì có một cây súng nước to và dài đang nằm trong miệng nàng. Bên dưới cũng có một cây đang đụ nàng, chúng rút ra nện vào nhịp nhàng. Đây là lần thứ sáu nàng làm tình với hai thằng học trò cưng của nàng. Hai lần đầu là nàng bị hiếp, nhưng ba lần sau thì chính là nàng tự nguyện. Lan đã gục ngã, nàng đã chấp nhận sự thật, về bản chất của nàng rất dâm, nàng ham muốn tình dục, lý trí của nàng không thể thắng được sự ham muốn về thể xác của nàng. Lan đã trở thành người yêu của hai thằng học trò, đương nhiên mỗi lần gặp nhau giữa ba người yêu này không phải là những cuộc hẹn hò làm quen, không phải là những buổi ngồi uống nước, hay đi dạo trong công viên, cũng không có những cảm xúc e ấp hay những cái nắm tay ngượng ngùng, mà chỉ có những hành động nguyên thủy của nhất của con người, đó là quan hệ tình dục. Sau 5 lần làm tình, lần nào Lan cũng đạt được khoái cảm mà trước đây nàng chưa từng có được khi chơi với chồng mình. Ô Dũng rên lên một tiếng khi Lan dùng cái lưỡi của mình liếm quanh đầu khớp của Cú Dũng. Phọc Hùng ở đằng nhau thấy Lan vừa nhả Cú Dũng ra, dùng lưỡi liếm đầu khớp của Cú Dũng thì vôi kéo cu ra lấy đà đâm một cái thật mạnh vào lồn Lan. Cú đâm vừa mạnh vừa bất ngờ khiến Lan mất đà lao đến trước. Cú Dũng đâm tọng vào trong họng của Lan, Lan như muốn tắc thở. Lan hiện giờ chỉ đứng bằng một chân vì một chân kia của nàng đã bị Hùng dùng tay giữ lấy. Hai tay của Lan phải vòng qua người của Dũng để đứng vững được. Lan hơi nghiêng người, cho nên hai vú của nàng lắc lư đong đưa theo nhịp đâm của Hùng. Dũng vươn một tay bóp vú của Lan. Dũng có sở thích là vừa bóp vừa tát lên vú của Lan, nên khi bóp được vài cái là Dũng lại tát lên vú Lan một cái. Tuy chỉ tát nhẹ thôi nhưng cũng khiến cho Lan cảm thấy đau, nhưng không hiểu sao khi bị tát, cảm giác đau đớn xuất hiện thì nó lại kèm theo cảm giác kích thích vô cùng. Một lúc sau, Hùng bắn tinh vào trong của Lan, rồi sau đó nói phải đi toilet một chút cho nên vội chạy vào nhà tắm. Còn Dũng và Lan ở lại trong bếp, Dũng bèn kéo lấy cái ghế có lưng dựa ra rồi xuống, rồi bảo Lan tiếp tục bú cặc mình, Lan khom người bú cặc Dũng tiếp. Nhưng Lan vừa bú được hai ba cái thì Dũng bảo Lan dừng lại, rồi kêu Lan leo lên người Dũng mà nhịp, vừa bị Hùng đụ xong, nhưng lúc nãy chắc Hùng chơi nhanh quá cho nên Lan vẫn còn chưa sướng vì thế nàng lập tức nghe theo, leo lên ngồi trên người Dũng, canh sao cho cú Dũng đâm sâu vào trong lồn nàng rồi bắt đầu nhịp, Lan vòng hai tay qua đầu Dũng bắt đầu vừa nhịp vừa đấu lưỡi với Dũng. Ngoại trừ hai lần bị hiếp ra thì các lần sau Lan và hai thằng học trò đều làm tình trong phòng của vợ chồng Lan, nhưng hôm nay bé Liên bị bệnh nằm ngủ ở phòng kế bên. Lan sợ trong lúc làm tình, mình không kiềm chế được sẽ rên lớn khiến cho Liên thức giấc, vì thế Liên mới bảo hai thằng vào nhà bếp chơi nàng. Nhưng Lan nào biết được là hai hôm trước, trong khi nàng và hai thằng làm tình thì bé Liên đã nghe rồi, nhưng vì nàng chơi trong phòng cho nên bé Liên không dám vào xem. Chính vì nàng sợ bé Liên nghe nên mới đi vào nhà bếp, không ngờ lại tạo điều kiện cho bé Liên tận mắt chứng kiến cảnh nàng dâm loạn với hai học sinh của mình. Trong lúc Lan đang nhấp nhòm trên người của Dũng thì Liên đứng ngoài cửa bếp nhìn vào, thấy hết tất cả. Lan vẫn không biết nên cứ vô tư nhún nhảy trên người của Dũng. Sau đó thì Hùng ra. Hùng thấy Lan đang nhún nhảy trên người của Dũng. Hùng kêu lên, hai người lén chơi trước bỏ anh phải không? Lan nghe thế thì cười khì khì. Có đâu nào, tại anh tự dưng chạy đi đấy chứ. Thôi em đền cho nè. Nói xong Lan nằm hẳn lên người của Hùng, rồi vòng hai tay xuống banh mông ra hai bên. Hùng hiểu ý, cầm cu của mình đâm vào hậu môn của Lan. Vốn Hùng vừa định nhấp thì Lan kêu lên, khoan đã anh, mình đứng lên đi. Thế là Hùng vào Dũng đứng lên, nhưng cu vẫn để nguyên trong lồn và đít của Lan. Rồi Lan nói, nghe theo nhịp đếm của em nha. Ừ, 1, 2, 3, chơi. Ừ. Vừa nghe xong chữ chơi thì ba thằng nắc Lan như vũ bão. Thằng Dũng dùng hai tay bợ hai đùi của Lan lên cho Lan bị treo tòn ten giữa hai người. Hùng thì vòng tay ra trước ngực Lan mà bóp vú, Lan vòng tay qua đầu Dũng rồi bắt đầu đấu lưỡi với Dũng. Một lát sau, cả ba đều ra cùng lúc rồi đổ người xuống cái ghế. Rồi Lan chợt nhớ ra, lúc nãy được chơi sướng quá nên Lan rú lên hơi lớn tiếng vì thế sợ Liên nghe thấy. Thôi chết rồi, hồi nãy em rên lớn quá, không biết bé Liên có nghe không? Hùng nằm đè lên Liên nghe thế thì nói. Không đâu em, bé Liên ngủ trong phòng mà cách bếp xa lắm, nghe thế thì Lan cũng an tâm một chút nhưng vẫn nói. Thôi để em lên xem một cái đã. Nói xong Lan đẩy Hùng đứng dậy, cu Hùng vẫn còn nằm trong đít Lan nên khi đứng dậy nó tuột ra ngoài, cả hai lỗ vốn bị hai con cu bịt kín. Giờ đứng lên thì cả hai con cu đồng thời tụt ra ngoài khiến Lan có cảm giác nhồn nhột, dâm thủy và tinh trùng chảy dài xuống háng Lan. Lan vội lấy giấy lau rồi quơ lấy cái áo ngủ mặc vào người, đi lên phòng bé Liên. Khi lên phòng thì Lan nhảy nhẹ đến gần giường, thấy Liên nằm ngủ thì Lan yên tâm, nàng vuốt ve má Liên, khẽ cúi người xuống hôn lên trán Liên. Khả năng thụ thai của Lan hầu như đã không còn, cho nên Lan biết nàng không có hy vọng có con nữa, mà Lan cũng không muốn có thêm đứa nữa, đối với Lan. Chỉ một mình Liên là đã đủ rồi, Liên là tất cả đối với nàng. Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên một bàn tay từ sau vòng qua bịt miệng Lan lại, một bàn tay thì chộp vú nàng. Lan giật mình nhưng miệng bị bịt kín nên không la được, Lan nhanh chóng lấy lại tinh thần vì nàng biết là ai bịt miệng nàng. Lan xoay người lại hôn lên môi của một trong hai thằng học sinh của nàng, lúc này Lan không còn quan tâm nó là Hùng hay là Dũng nữa, nàng chỉ cần biết nó sẽ làm cho nàng sướng. Nó không mặc quần áo, vừa hôn Lan nó vừa nâng Lan lên, Lan để hai chân quạp lấy hông nó, cố nhích lên sao cho cu nó đâm vào lồn nàng. Sau khi cu nó đâm vào lồn Lan thì nó bồng Lan lên đẩy Lan vào sát tường, hai chân Lan vẫn quạp lấy nó bắt đầu nhấp mông, Lan bị nó ép vào tường. Hai tay vòng qua đầu nó ôm chặt vào người, Lan ngửa mặt lên trời, cố gắng kìm nén để không phải rên lên, nó đâm liên tục vào lồn Lan, Lan chịu không nổi. Dùng một ngón tay của mình đút vào miệng, Lan bú ngón tay của mình để không rên lên thành tiếng. Lan có cảm giác kích thích vô cùng, nàng đang bị chơi trước mặt con gái yêu của nàng, vừa sợ, vừa đau, vừa sướng, các cảm giác đó kích thích nàng khiến nàng thỏa mãn. Nhưng Lan không ngờ rằng mọi hành động của Lan đều bị một đôi mắt bé nhỏ nhìn thấy hết và những hình ảnh đó đã khắc sâu vào một tâm hồn non nớt. Liên ngồi đó mà nhìn mẹ và hai học sinh kia đu nhau, trong lòng Liên chợt có cảm giác mất mát. Thường ngày Lan vẫn hay chơi đùa với Liên, mặc dù không có gì thay đổi, nhưng không hiểu sao Liên chợt có cảm giác đó, dường như là có một món đồ chơi mình rất thích nhưng lại bị lấy cho người khác chơi vậy. Nhưng mà mẹ Liên đâu có bỏ Liên một mình, vẫn vui đùa với Liên, dạy Liên học như bình thường, mẹ chỉ chơi đùa với người khác khi Liên ngủ mà thôi, đó là những ý nghĩ trong đầu của Liên. Nhưng Liên chợt cảm thấy buồn, vì từ khi ngủ riêng đến giờ, Liên không còn được sờ vú mẹ nữa, mẹ bảo là lớn rồi không được làm thế nữa. Nếu không thì bạn bè cười cho, nhưng giờ mẹ lại cho hai người kia chơi với vú của mẹ, Liên cảm thấy rất buồn. Chẳng lẽ mẹ không còn thương mình nữa sao? Liên nằm đó ngủ mà nước mắt cứ trào ra, Liên không hiểu sao nước mắt cứ trào ra liên tục. Liên còn quá bé nên không biết được cảm xúc của mình lúc này gọi là gì. Cứ thế mà Liên chìm vào giấc ngủ khi hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Khi Liên dậy thì thấy mẹ Liên đang ngồi kế bên giường, nhìn Liên lo lắng, có chuyện gì thế bé yêu của mẹ? Mẹ Liên vuốt mặt Liên, cúi xuống hôn lên má Liên, đột nhiên Liên cảm thấy cần phải làm điều gì đó. Liên choàng tay lên ôm lấy cổ của mẹ ghì chặt xuống, tuy Liên còn bé, sức không đủ. Nhưng lúc này Lan đang cúi người xuống định hôn lên má Liên nên bị Liên ôm thế thì mất đà, Lan té lên người Liên. Lan còn chưa kịp đứng lên thì thấy Liên đã thụt người xuống một chút, gục đầu vào ngực của mình. Do lúc nãy vừa bị hai học trò của mình bú vú một cách thô bạo, cộng thêm lại kẹp một cục nước đá ở giữa nữa cho nên vú của Lan giờ vẫn còn rất tê. Liên vừa gục đầu vào vú mẹ là há miệng mà ngậm lấy núm vú của mẹ thông qua lớp áo ngủ mới thay của mẹ. Do cái áo quá mỏng cho nên hầu như là Lan có cảm giác như Liên đang bú vú mình mà không mặc áo vậy. Bất ngờ, cộng với vú vẫn còn tê cho nên Lan không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Liên thấy mẹ rên lên thì đột nhiên cảm thấy rất vui, không còn cảm thấy buồn gì nữa. Tập 8, phần 8, Liên nghe tiếng mẹ nói, làm gì thế bé yêu của mẹ, nói xong thì vươn tay đẩy Liên ra, rồi nói, con lớn rồi không được làm thế nữa biết không à. Cảm giác vui vẻ trong lòng Liên lại bay lên 9 tầng mây, Liên mếu mặt, nước mắt trào ra, mếu máo nói, ba đẻ mẹ, ba hôn vú mẹ thì mẹ sướng, mẹ cho ba chơi với vú mẹ không cho Liên chơi, mẹ không thương Liên à. Liên được mẹ ôm vào lòng, Liên cứ thế mà khóc, mặc cho mẹ vỗ thế nào cũng không nín. Liên nghe tiếng mẹ thở dài một hơi, rồi đẩy Liên ra, vén áo ngủ lên. Nhưng vừa vén lên thì không biết là nghĩ gì lại kéo áo xuống rồi nói. được rồi, mẹ cho Liên chơi nha, nhưng mà lúc này không được, Liên phải ngoan, mẹ mới cho chơi và không được nói cho ba biết đó biết chưa ạ? Liên nghe thế thì mừng lắm, vội gật đầu lia lịa, lại nghe mẹ Liên nói. Lúc nãy, Liên dám bú vú mẹ mà không được mẹ cho phép cho nên Liên không ngoan, không cho Liên chơi hôm nay. Ngày mai Liên phải ngoan thì mẹ mới cho chơi. Liên cảm thấy có chút không vui vì không được chơi với vú của mẹ, nhưng mà nghe nói cứ ngoan là được chơi cho nên rất là vui, vội ôm mẹ, tranh thủ gục đầu vào vú Lan. Chiều hôm sau, Liên nằm trong phòng mà không ngủ được vì Liên chờ hai người kia đến chơi với mẹ, nhưng chờ hoài mà không thấy hai người kia đến. Liên bật dậy, chạy xuống nhà, không thấy, xuống bếp cũng không thấy, Liên chạy lên ngang qua phòng mẹ, Liên định gõ cửa nên giơ tay ra, vô tình trúng ngay cái khóa, cửa phòng lại không khóa, nên sẵn Liên mở ra luôn. Liên thò đầu vào thấy mẹ đang ngồi xem tivi, mẹ đang dùng một cái gì đó để ngay háng của mình. Đẩy tay ra vào đâm vô, vì đứng ở phía nghiêng nên Liên không thấy được. Hơn nữa, lúc này mẹ Liên lại mặc quần mà không mặc áo. Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy mẹ Liên thật ra là mặc áo ngủ, nhưng đã bị tuột xuống cho nên Liên mới nhìn ra là mặc quần mà không mặc áo. Một tay của mẹ còn tự bóp vú của mình nữa. Liên tò mò đi vào trong, Liên thấy mẹ đang xem phim, mà trong phim là cảnh mà có một người con gái không mặc gì cả, xung quanh có đến bốn người đàn ông. Một người nằm bên dưới người con gái đó, chim của người đó đâm sâu vào hậu môn của người con gái. Một người nằm trên, chim cũng đâm sâu vào chim của người con gái. Còn người con gái thì cố vươn đầu ra mà ngậm chim của một người nữa. Hai tay để lỏng hai bên, vừa vuốt ve một con chim khác vừa vuốt ve con chim mà mình đang ngậm. Hai người đàn ông mà có chim đâm vào chim và mông của người con gái thì đẩy liên tục. Liên thấy cảnh này rất giống với mẹ và hai người học sinh kia, nhưng khác ở chỗ ở đây có đến tận bốn người đàn ông, trong khi mẹ thì chỉ có hai người. Trong tivi vang lên tiếng rên ư, thỉnh thoảng cũng có tiếng rú nữa, giống y chang như mẹ và hai người kia. Liên đứng đó nhìn thấy mẹ cũng rên theo, càng rên càng bóp vú mạnh hơn, tay ở dưới cũng đâm đâm chọt chọt nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn. Liên thấy thế thì kêu lên mẹ ơi. Lúc Liên kêu lên là lúc tay mẹ Liên đang đâm sâu vô trong háng của mình. Liên thấy mẹ giật mình, hoảng hốt, vội quơ lấy cái remote và tắt tivi đi. Liên thấy, quay sang Liên. Liên thấy rõ trong chim của mẹ có một vật gì đó tròn tròn lòi ra một chút, nhưng Liên chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe mẹ Liên mắng lớn. Sao con không ngủ mà chạy vào phòng mẹ? Liên bị mẹ mắng thế thì cảm thấy rất oan uổng, mếu mặt, sắp khóc. Liên thấy mẹ ôm Liên vào lòng, vội nói, cho mẹ xin lỗi nha bé con của mẹ, được rồi mẹ xin lỗi mà. Liên cảm nhận được hai vú của mẹ Liên đập vào mặt của mình, chợt thấy hai vú của mẹ thì không hiểu sao Liên hết buồn, Liên giơ tay ôm lấy nó, há miệng ra mà bú. Mẹ Liên hô lên úi, Liên vội ngẩng đầu lên, dương to đôi mắt đầy thơ ngây nói ngay, mẹ nói là Liên ngoan thì cho Liên chơi với vú mẹ mà. Nói xong trong mắt hiện ra một sự chờ mong mãnh liệt, Liên thấy mẹ gật đầu mỉm cười thì thích thú vội nhảy cẫng lên, rồi chụp lấy vú mẹ mà bú, Liên vô tình giơ chân lên đụng trúng giữa hai háng của mẹ, thì có cảm giác là đụng phải vật gì đó, nhưng Liên chỉ vừa cảm thấy thì nghe mẹ rên lên một tiếng. Liên cứ tưởng là mình bú vú mẹ nên làm cho mẹ sướng, vì thế ra sức bú thật mạnh, vì Liên thấy hai người kia bú vú mẹ rất là mạnh, vừa bú Liên vừa bóp vú mẹ, Liên định bóp thật mạnh, nhưng lại sợ mẹ đau nên chỉ bóp nhẹ nhẹ. Liên cảm nhận được là mẹ đứng lên và bồng theo Liên cho nên vội co hai chân gặp mấy ngang hông của mẹ, đầu vẫn gục sát vào ngực mẹ mà bú lấy bú để. Nhưng Liên không còn là em bé 2-3 tuổi nữa, cho nên Liên không gặp ngay hông được. Nếu gặp ngay hông thì đầu Liên sẽ nhô cao hơn vú của mẹ và không bú được, vì thế Liên cố tình tụt người xuống một chút, vô tình làm cho mẹ Liên mất đà, té ngã ra sau. Hên là lúc nãy mẹ Liên ngồi trên giường cho nên ngã ra giường, Liên không quan tâm, vẫn cứ bú và bóp vú mẹ. Khi té xuống, Liên bị lệch sang một bên nên Liên nằm lên phần bụng của mẹ. Liên thấy thế thì quá tiện, vừa nằm vừa được bú, cho nên thích quá cứ bú. Nàng thấy phần dưới bụng của mẹ hình như là đang run run, nhưng Lan không để ý vì Liên nghe tiếng mẹ rên rỉ liên tục. Liên cứ nghĩ là mình bú vú mẹ làm mẹ sướng quá nên mẹ rên lên như thế, nhưng Liên không ngờ là ở phần dưới háng của mẹ có một vật lòi ra. Cảm giác run run mà Liên cảm nhận được là do nó run, chứ không phải là do mẹ Liên sướng quá mà run người. Bú được một lúc thì Liên cũng thấy mệt, khi Liên thấy mẹ ngừng rên và thở hổn hển thì cũng ngừng lại thở hổn hển. Liên rất vui vì Liên thấy mình bú vú mẹ nên làm cho mẹ sướng, mẹ rên và mẹ thở hổn hển như khi làm với hai người kia. Được một lúc, bỗng Liên nghe mẹ rên lên một tiếng, rồi nằm thư người ra không vuốt ve đầu Liên nữa. Liên nằm sấp lên người mẹ, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Một sau đó Liên nghe mẹ nói, rồi nào bé cưng của mẹ, chơi đủ rồi nhé, về ngủ đi nào. Liên vội nói, mẹ cho con ngủ với mẹ nha mẹ. Liên thấy mẹ gật đầu thì cười rồi nằm xuống, miệng nuốt vú mẹ. Liên mang theo niềm vui đó mà chìm sâu vào mộng đẹp. tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên khắp trường. Lan thu dọn giáo án, sách vở bỏ vào giỏ, chào cả lớp rồi bước ra. Khi đang đi trên hành lang thì chợt gặp hai thằng Hùng Dũng. Vì đây là ở hành lang lớp học cho nên Lan gật đầu mỉm cười chào hai thằng như hai học trò của mình. Khi đi ngang hai đứa thì hai đứa bỗng cúi đầu vào nói, chúng em chào cô ấy, và có một đứa chợt dúi vào tay Lan một mảnh giấy. Lan không biết chúng có ý định gì nhưng cũng vội vàng nắm chặt lòng bàn tay lại. Sau khi ra khỏi trường thì Lan mở mảnh giấy ra xem, trên đó chỉ có vài chữ 20 siêu thị. Lan đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu, thì ra hai bằng có ý bảo Lan tối nay lúc 20 giờ ra siêu thị ở gần nhà Lan. Chúng viết như thế thì bố ai mà biết được, Lan chỉ đoán mỏ đại thôi vì gần nhà Lan có một siêu thị. Hơn nữa, cả ngày hôm nay Lan chưa gặp hai thằng lần nào nên chắc hai thằng muốn gặp Lan một chút để tâm tình. Tối đó sau khi dùng cơm xong thì Lan nói với chồng là cần phải ra siêu thị mua một ít đồ và cũng có thể đi hóng mát tí. Chồng nàng định đi chung nhưng Lan không cho. Lan nói còn bé Liên thì sao, hơn nữa Lan định đi mua vòng vòng xem đồ nữa. Mà chưa biết có mua hay không nên có lẽ đi rất lâu. Vừa nghe đi rất lâu thì chồng nàng liền đồng ý ở nhà. Đúng 8 giờ tối Lan có mặt ở siêu thị gần nhà, nhưng Lan không bước vào mà đứng ở gần đó. Quả nhiên chờ một chút thì thấy hai người yêu của Lan lại. Hai thằng chạy hai chiếc xe đạp loại thể thao nên khi chạy phải cúi người xuống. Lan thấy chúng còn mang theo cả một cái ba lô nhỏ nữa, không biết chúng có ý định gì. Khi hai đứa vừa lại gần thì Lan hỏi, hai đứa mang ba lô làm gì thế? Hùng nói, cái gì mà đứa, ở đây đông người không tiện phạt em đâu, ghi sổ đây nhé. Lan nghe thế thì bật cười, Dũng đưa ba lô cho Lan rồi nói, em kiếm nhà vệ sinh công cộng nào gần đây mà thay. Lan cầm ba lô lên cảm thấy khó hiểu, Hùng liền nói, là quà của bọn anh mua tặng em đó, hôm nay em đi chơi với anh thì phải mặc đồ của anh mua cho chứ. Lan chợt cảm thấy vui vẻ nên cầm ba lô rồi theo hai thằng đi đến một công viên ở gần đó. Khi đến gần công viên thì Lan chợt cảm thấy sao sao ấy, mặt bỗng đỏ lên. Thì ra cái công viên này Lan cũng biết, nơi này là nơi mà các cặp hay ngồi với nhau vào buổi tối và chúng thích làm gì thì làm, có ai thấy cũng không thèm quan tâm. Lan nói, thôi mình đi chỗ khác đi, chỗ này không ổn lắm. Hùng nói, có gì mà không ổn chứ, nơi này là thiên đường của các cặp tình nhân đó. Lan định nói nhưng đã bị Dũng chặn trước. Thôi nào em yêu, cứ vào đây đi, chút nữa em sẽ biết mà, bọn anh có kế hoạch hết rồi, không sao đâu, đừng có ngại. Lan hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý. Sau đó Lan chạy vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó để mà thay đồ. Khi Lan mở ba lô ra thì chợt cảm thấy nóng cả mặt, thì ra bộ đồ mà hai thằng đưa cho nàng rất là ít vải, cái áo, à không, phải gọi là cái yếm thì đúng hơn, nhưng nó còn bé hơn cả cái yếm nữa. Tính ra nếu Lan mặc vào thì chỉ đủ che được hai vú của nàng mà thôi, còn tất cả phần lưng và bụng đều phơi ra cả, thứ còn lại là một cái váy, nhưng nó lại ngắn vô cùng. Lan lấy ra thử thì ôi thôi, nó chỉ đủ che được phần mông của nàng mà thôi. Lan ngập ngừng không biết có nên mặc vào không. Lan định bỏ lại vào ba lô thì thấy trong đó có một mảnh giấy nữa. Lan cầm lên xem, trong đó có ghi vài chữ. Nếu em không thay đồ thì đừng gặp tụi anh nữa. Lan xem xong thì giữ người, rồi đắn đo một hồi. Lan cởi áo sơ mi ra, cởi luôn áo ngực ra, lấy cái yếm mặc vào. Khi Lan mặc cái áo yếm vào thì đột nhiên nàng cảm thấy rất thích, vì cái yếm rất mỏng, mềm và mát rượi. Hai vú của nàng có cảm giác thật là thoải mái, tự do. Đúng vậy, hai vú của Lan được tự do, không phải bị kềm kẹp bởi cái áo ngực của Lan. Lan biết, Lan thích cảm giác này. Rồi trong đầu Lan chợt nghĩ đến cái váy. Lan hồi hộp không biết mình sẽ có cảm giác gì khi mặc váy, vì Lan chưa bao giờ mặc váy cả. Lan vội kéo quần xuống, rồi mặc cái váy vào, thoải mái. Đúng vậy, cảm giác thật là thoải mái, thoáng mắt. Lan tự nhìn lại thì thấy cái váy có màu hồng phấn, cái yếm cũng thế, cùng màu với nhau, Lan cũng cảm thấy đẹp. Lan không ngờ, khi mình mặc bộ đồ này vào thì còn khêu gợi và hấp dẫn hơn những cô bé trai trai tuổi mới lớn thích khoe hàng kia nhiều. Chợt Lan đỏ mặt lên, thì ra nàng nghĩ không biết là hai thằng người yêu sẽ có phản ứng ra sao khi thấy Lan mặc đồ thế này. Lan cất đồ của mình vào ba lô, định đi ra, nhưng Lan chợt khựng lại, không biết là suy nghĩ gì rồi bỗng Lan tuột luôn cái quần lót của mình xuống, cất vào ba lô luôn. Vậy là lúc này bên dưới của Lan mới thật sự là thoáng mát. Lan xõa tóc ra rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Nhưng Lan không biết rằng, chính quyết định này của nàng đã dẫn đến một hậu quả khôn lường. Khi hai người yêu của Lan thì thấy Lan thì ngây người ra ở đó. Thấy bộ dạng của hai người yêu như thế thì Lan cảm thấy rất là vui. Lan thích thú, gượng ngực ra. Bước đến chỗ hai thằng. Khi lại gần rồi mà hai thằng vẫn còn nhìn chằm chằm vào Lan. Lan cười hì hì, trong lòng nàng thật sự rất vui. Nhìn gì mà chằm chằm thế, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Hai thằng vẫn còn ngây ngốc, lẩm bẩm nói. Em thật sự là quá đẹp, tuyệt trần ngờ. Lan mỉm cười sánh bước với hai thằng đi vào một góc trong công viên. Ai ai cũng biết các cặp nam thanh nữ tú vào công viên này để làm gì. và đã quá quen cho nên cũng chẳng ai thèm để ý đến nữa. Do đó Lan và hai thằng đi ngang qua cũng chẳng ai thèm để ý, tiếp tục làm tiếc việc của mình. Khi vừa rồi xuống ghế đá thì thằng Hùng liền bảo Lan ngồi lên đùi của nó. Lan nhấc mông lên ngồi lên đùi của nó rồi có một bàn tay bóp mông của Lan. Từ từ mò vào trong. Hùng kêu lên, khiếp, em dâm thật thấy, cả quần lót cũng cởi ra lu. Nó chưa kịp nói hết câu thì Lan đã hôn lên miệng nó thò cái lưỡi ra liếm quanh miệng Hùng. Hùng cũng không chịu kém thế, lập tức lấy lưỡi ra quyết đấu. Dũng ngồi bên kia cũng lập tức sáp vào. Cái ghế đá này không có lưng dựa cho nên cả ba ngồi dang hai chân qua hai bên. Lan mặc váy lại không mặc quần lót cho nên rất thoải mái. Ọc ọc, hai lỗ, một trước một sau của Lan đã bị lấp đầy. Lan bắt đầu nhấp lên nhấp xuống. Dũng vươn tay bóp mạnh lên vú Lan. Chỉ có một cái yếm nhỏ xíu cho nên Dũng cũng chả thèm cởi ra làm gì, trực tiếp lòn tay vào mà bóp. Lan say mê với vũ điệu của mình. Nàng nhấp lên nhấp xuống, mút lưỡi, nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoái lạc của đời người. Tập 9, phần 9. Được khoảng vài phút thì hai thằng gồng người, hai thằng luôn ra cùng một lúc, Lan thấy thế thì nhấp mạnh hơn, nhanh hơn, cả ba cùng rên lên nhưng không dám rên lớn, cùng ra một lượt, Lan không dám đứng dậy vì sợ tinh trùng và dâm thủy sẽ trào ra liên tục, hai thằng vẫn ngồi đó, Lan ôm chặt lấy Hùng, đầu để bên vai của Hùng, thở dốc, đột nhiên Lan nhìn thấy có một cặp cũng đang làm tình với nhau phía sau một bụi cây, Lan chết chân, đó chính là chồng nàng, quần Lan không thấy rõ được nhưng vẫn đủ để nhận ra chồng của mình. Lan ngồi đó để mặc cho hai thằng tình nhân hôn liếm khắp cơ thể nàng. Chồng nàng đang ra sức mà nhấp liên tục vào một phụ nữ đang quỳ chồng mông lên. Vì người đó quỳ nằm đặt mặt xuống đất cho nên Lan không thấy rõ mặt được. Lan chợt có cảm giác đau xót. Thì ra chồng nàng không phải là yếu sinh lý, mà là vì hàng ngày đều đã bị vắt kiệt sức trước khi về nhà rồi nên không còn sức mà chăm sóc nàng nữa. Đồ khốn nạn, Lan thầm chửi quân, nhưng chợt nghĩ lại mình. Không phải mình cũng thế sao, mình cũng ngoại tình, hơn nữa là với hai người cùng một lúc, chợt Lan cảm thấy hai đầu vú của mình bị miết mạnh. Thì ra hai thằng cu đã sung sức trở lại, sẵn có tinh trùng và dâm thủy, trong đó nên bọn chúng muốn tiếp tục chơi thêm cái nữa. Lan nhấp nhô lên xuống theo tiềm thức, vừa nhún nhảy vừa nhìn chăm chăm vào chồng mình. Trong công viên, hai vợ chồng nàng đang ra sức làm tình, đạt được những khoái cảm cao độ, nhưng lồn nàng không bao lấy cặc của chồng mà là của hai thằng học trò. Còn chồng nàng thì ra sức đâm vào một cái lồn khác. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Lan. Hai thằng chơi xong phát nữa thì đều thở dốc. Lan đứng dậy, Hùng nói, sao thế em yêu à? Lan gượng cười, em phải về, em còn phải dạy bé liên học nữa. Thôi hai anh về trước, coi chừng bị người ta thấy đi chung thì không ổn. Nói xong Lan vội xoay người đi. Hai thằng tưởng Lan nói thật thế nên cũng thu dọn chiến trường rồi đi. Lan vừa đi vừa nghĩ về hình ảnh lúc nãy mà nàng thấy. Lan cứ đi như người mất hồn. Nàng quên mất, lúc này nàng chỉ có một cái yếm bé tí và một cái váy chỉ che đủ cặp mông của nàng mà thôi. Khi Lan đi, cặp mông của nàng lắc qua lắc lại trông khêu gợi vô cùng. Bỗng dưng có một người đàn ông chặn trước mặt Lan. Lan bừng tỉnh, định né sang một bên, nhưng hình như người đó cố tình chặn Lan lại. Đi đâu thế người đẹp nhỉ? Lan tiếp tục né sang một bên, nhưng hắn vẫn di chuyển theo nàng. Lan vội xoay người lại thì ra nàng đã bị bao vây, ba thằng đàn ông vây quanh nàng. Lan chưa biết phải làm sao thì đột nhiên có một thằng ôm chầm lấy nàng, Lan la lên, nhưng vừa la thì đã bị bịt miệng lại rồi. Lan cảm nhận được có một bàn tay bóp mông nàng. Ôi trời, con đĩ này dâm thật, không mặc quần lót luôn, vú bự, mông bự, thật đúng là trời sinh có số làm đĩ mà ẻ. Nghe thế thì Lan mới giật mình chợt nhớ ra, thì ra nàng vẫn chưa thay đồ lại. Lan bị kéo vào sâu trong công viên, đằng sau một dãy hoa, phực cái yếm của Lan bị bứt ra, hai vú của nàng tưng tưng do bị kéo, Lan nghe tiếng ba thằng hú lên. Thật đúng là đĩ thỏa, vú thật bự ỉ. Lan cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Lan bị đè nằm xuống đất, miệng bị bịt chặt. Chúng dùng chính cái yếm của Lan mà bịt miệng Lan lại. Ọc, Ejagaga Lan rú lên nhưng tiếng rú của nàng không ra khỏi họng được. Một con cặc to, không thật to mới đúng, đâm vào lồn nàng. Lan cứ tưởng hai thằng học trò của nàng đã to rồi nhưng không ngờ con cặc này còn to hơn nữa. Ajaga thì ra vẫn chưa vào hết. Hắn cố chọc mạnh thêm nữa cho đâm nút cán. Ây a lồn, con đĩ này bót quá mày ơi. Vừa nói xong hắn rút cu ra, rồi đâm vào lại. Lần sau đâm vào vẫn khó đâm như lần trước, Lan lại cảm thấy đau rát nữa. Mặc dù vừa làm tình xong, lồn nàng vẫn còn trơn nhưng quả thật cu của thằng này quá to. Nàng không chịu nổi. Lan ứa cả nước mắt khi bị hiếp. Thằng hiếp nàng đâm rất mạnh, vang lên những tiếng bạch bạch. Được chừng khoảng 3-4 phút thì hắn bắn tinh, hắn vừa ra thì rên lên. Thật là đã, chưa từng chơi cái lồn nào bót như cái lồn này, chắc con đĩ này mới ra nghề. Lan cảm thấy tủi nhục, nàng lại bị lầm tưởng là một con đĩ đứng đường. Bắn xong hắn rút cu ra, Lan chưa kịp mừng vì được giải thoát khỏi con cu to tổ tràng của hắn thì ọc, một con cu khác đã chọc vào lồn nàng. bạch bạch bạch, lại những tiếp da thịt va chạm vào nhau vang lên. Cu thằng này không mập như thằng trước như dài hơn. Lan có cảm giác là nó đâm vào sâu tận tử cung của nàng. Sướng thật, con đĩ này đúng là boss thật. Vừa nói hắn vừa nhấp, Lan phát hiện mình có cảm giác sướng, nước dâm của nàng ứa ra, nàng cảm thấy đau xót khi lần nào bị hiếp thì nàng cũng có cảm giác sướng. Lan chợt nhớ đến hình ảnh lúc nãy, chồng nàng chơi với một cô gái khác, Lan không vùng vẫy nữa vì không còn sức để vùng vẫy. Chính vào lúc này, một suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, nếu chồng nàng đã ngoại tình thì nàng cần gì phải kìm nén nữa chứ? Lan ưỡn người nhô lồn lên, để cho các thằng đang hiếp dâm nàng đâm sâu vào hơn. Ồ ồ, con đĩ này đúng dâm mà, nó ưỡn lồn lên này. Ba thằng cười hô hố, rồi Lan không bị bịt miệng nữa, một con cặc to đâm vào miệng nàng, Lan không muốn kìm nén dục vọng của mình nữa. Lan xoay đầu nghiêng sang một bên dướn lên, mà bú, thằng vừa chơi nàng xong đột nhiên hứng tình lên, ngồi lên bụng Lan, nắm hai vú Lan ép lại, đưa con cặc vào giữa vào đẩy. Lần đầu tiên Lan bị, à không được ba con cặc phục vụ cùng một lúc. Lan dùng lưỡi liếm quanh đầu khớp của con cặc đang bú, rồi nút thật mạnh, nhả ra, liếm tiếp rồi nút. Thằng được bú sướng quá, quên cả kìm nén, bắn thẳng vào miệng Lan. Cùng lúc đó thì thằng bên dưới cũng ra vì nó đụ lâu hơn thằng trước. Nó vừa ra xong thì thằng đang chơi vú Lan cũng ra. Thằng đút cu vào miệng Lan ra xong thì nằm hẳn đè lên mặt Lan luôn. Lan không vươn tay chộp lấy cu của hắn mà bú mà nút. Sau một lúc, không chơi Lan mà kéo Lan sang một cái ghế, chẳng biết hắn lấy đâu ra cái nón lưỡi chai chụp lên đầu Lan, rồi ngồi lên ghế. Bắt Lan ngồi vào giữa háng và cùng chiều với hắn, lồn của Lan được cu hắn lấp đầy, Lan có thể thấy được. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua là thấy được con cặc của hắn đang đâm sâu vào lồn của Lan, còn hai vú thì không cần phải nói, cái yếm bé tí. Lan hơi nghiêng người cái là vú lộ ra ngoài, liền hơn nữa hai bàn tay của hắn đang chụp lên vú Lan, bóp chặt. Kích thích, Lan kích thích tột cùng, Lan bị chơi từ phía sau, và nếu có ai đi ngang thì sẽ thấy được lồn nàng đang bị đâm từ dưới lên. Cảm giác kích thích này khiến Lan rất sướng, Lan không còn e ngại gì nữa, rên lên hết sức, Lan rên một cách thoải mái không sợ người khác nghe, nàng chỉ sợ người khác không nghe mà thôi. Những tiếng bạch bạch của da thịt chạm nhau vang lên dữ dội, hơn 5 phút sau Lan ra, nhưng hắn vẫn chưa và tiếp tục chơi Lan thêm một chút nữa mới ra. Khi Lan vừa ra thì chợt hai bên mép có cảm giác đau đau, nhưng hắn vẫn tiếp tục chơi khiến Lan càng đau hơn, nàng rên trong quằn quại, nhưng nàng lại muốn hắn chơi tiếp như thế, nước dâm của nàng chảy ra, tiếng lẹp bẹp vang lên to và rõ hơn, khoảng một phút sau thì hắn ra luôn, vừa ra thì hắn như vô lực thả tay ra, Lan té về phía trước, đầu chúi xuống đấu, lồn vẫn còn dính chặt vào cu hắn. Lan đang phê, đang mệt thì thấy có người đỡ dậy, Lan không quan tâm nữa, nàng chỉ lo tận hưởng cảm giác của mình mà thôi. Lan thấy mình được đặt lên ghế, hai chân dựng thẳng lên trời, cả người thành hình chữ L, phập, A bị đâm vào bất chợt, Lan rú lên, chắc có lẽ ba thằng cũng sợ sợ vì Lan rên to quá, cho nên lại lấy cái yếm của Lan nhét vào miệng Lan, A, Lan rú lên như điên dại, vừa đau vừa sướng, những tiếng rên không lớn được, bị chặn lại ở cổ họng Lan, hai thằng lúc nãy đã nghỉ lấy sức xong thì tiếp tục thay phiên nhau mà đụ Lan, bùi, Bùi Lan muốn bú cặc, nhưng đáng tiếc là chúng không cho Lan toại nguyện, hai tay Lan quơ loạn trong không trung như muốn tìm con cặc nào đó để mà nhét vào miệng mút. Nhưng tiếc là không có, Lan đành phải đút tay vào miệng mà nút, hơn nửa tiếng sau, Lan nằm trơ người ra đó, không còn sức lực để mà nhúc nhích tay chân gì cả. Ba thằng thay phiên nhau chơi nàng, mỗi thằng liên tục làm nàng gần 5 phút rồi nghỉ, cho thằng khác vào thay, cứ thế Lan chìm ngập trong cơn hoan lạc suốt nửa giờ đồng hồ. Sau khi chơi Lan xong thì chúng bỏ đi, để mặc Lan nằm đó, không mảnh vải che thân. Giờ mà có ai đi ngang qua thì nếu có muốn làm gì Lan, thì Lan cũng không còn sức đồng ý hay phản kháng nữa. Sau một đêm dâm loạn với tâm trạng rối bời, đau khổ, phản bội và cả sung sướng, Lan không biết mình phải làm sao. Lan không biết tại sao mình lại trở nên như thế, nhưng hình ảnh về chồng nàng và cô gái xa lạ kia, rồi hình ảnh ba thằng xa lạ hiếp nàng, chúng liên tục hiện ra trong đầu nàng. Nàng bối rối, không biết phải làm sao, không biết phải làm gì, nàng đã phơi lồn ra cho chúng đủ, nàng còn có thể làm một người vợ, một người mẹ được không? Còn chồng nàng, ngoại tình với người khác trong khi nàng không có làm gì sai trái, tại sao lại như thế? Hôm nay đi dạy mà trong lòng Lan cứ rối bời, những sự việc đêm qua cứ ám ảnh nàng mãi. Tuy là ông ăn trả bà ăn nem, nhưng đêm qua khi nàng về nhà thì thấy chồng nàng đã vẫn cười nói vui vẻ như bình thường, nàng thật sự đau lòng, không ngờ chồng nàng đã lừa đối nàng như thế. Lan vẫn phải cố mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra. Chẳng lẽ phải gây gổ rồi nói với chồng là em vừa làm tình, vừa thấy anh cũng làm tình. Chợt tối đó, Lan muốn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn, người trong công viên lúc đó có phải là chồng nàng không? Lan lại chọn một bộ đồ lót thật khêu gợi mà mặc vào, dù lồn nàng đang rất rát vì vừa bị hiếp không bao lâu, nhưng nàng biết khả năng của chồng mình như thế nào, Lan nghĩ chỉ cần mình cố một chút là sẽ không sao. Vì thế khi Lan bắt đầu khiêu khích thì quả nhiên chỉ một lúc là chồng nàng đã dựng cờ, sau đó chồng nàng chơi nàng được lâu hơn bình thường một chút, nhưng vẫn là ra quá nhanh, và tinh trùng bắn ra chỉ có một tí. Lan nằm đó, cảm thấy xót xa, trước đây Lan cứ nghĩ rằng do chồng mình sức khỏe không tốt nên yếu sinh lý, nhưng đêm nay rõ ràng, chồng nàng khi chơi nàng thì nhăn mặt, dường như rất cố gắng, đó là do lúc nãy nhất định là vừa làm tình với ai đó, Lan cố tình quan sát cho nên thấy được như thế. Và nàng còn phát hiện ra là cu chồng nàng sau khi ra thì vẫn còn cứng, nhưng không chơi được nữa vì đau. Lan đã xác định được điều nàng cần, Lan vẫn luôn hy vọng là mình nhìn lầm, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Lúc trước, khi Lan đồng ý làm tình nhân của hai thằng học trò thì Lan cũng đã cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều. Cho nên hàng đêm nàng vẫn cố gắng phục vụ chồng chu đáo, tuy chỉ có một phút ngắn ngủi mà thôi, mọi việc trong nhà Lan đều lo hết, dường như cố gắng làm thật tốt. Lan luôn cảm thấy dù mình có làm tốt bao nhiêu đi nữa thì cũng không bù đắp được tội ngoại tình của nàng. Nhưng đêm nay, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, nàng ăn nem nhưng chồng nàng cũng ăn trả. Lan chìm vào giấc ngủ với số tinh trùng ít ỏi vẫn còn nằm bên ngoài mép lồn và cả cảm giác đau xót trong lòng. Sáng hôm nay, khi gặp hai thằng học trò thì bỗng không một dấu hiệu thì nàng đã bị hai thằng trực tiếp kéo vào nhà vệ sinh nữ, chúng muốn chơi nàng. Chúng nói là vì đêm qua chỉ mới được có một chút là nàng đã về, nàng không cho chúng chơi, bởi vì đêm qua nàng đã bị chơi quá nhiều nên vẫn còn đau ê ẩm. Lan nói là trong người đang mệt nên chỉ giúp chúng giải tỏa một chút mà thôi. Hai thằng nhìn nhau với ánh mắt đầy thâm ý, lúc đó Lan không để ý nên không nhận thấy được, rồi chúng cũng đồng ý chỉ cho để nàng giải tỏa cho chúng bằng miệng. Nàng bú tận lực, vừa bú bên này vừa dùng tay sụp bên kia, khi bú, nàng nhận ra là không còn cảm giác như trước kia nữa. Lúc trước khi bú cho hai thằng thì nàng cảm thấy rất kích thích, rất tuyệt vời, nhưng từ sau đêm qua, vì những hình ảnh nàng đã thấy, Lan không có tâm trạng gì để làm việc nàng, nhưng vì chiều theo hai thằng nên Lan mới làm, do đó cảm thấy giảm mất sự hứng thú khi bú. Sau khi bú một lúc, dưới sự tấn công của hai thằng nàng đành phải tụt quần xuống cho hai thằng chơi một cái, khi bị hai con cu đâm vào một trước một sau, Lan có cảm giác rất khác, hôm nay hai thằng cố tình chơi Lan rất nhanh, rất mạnh và đặc biệt là rất thô bạo. Lan không hiểu tại sao như thế, Lan cứ nghĩ là vì hôm qua Lan bỏ mặc hai thằng mà ra về riêng nên chúng giận dỗi, vì thế Lan cũng cố chịu cho chúng chơi. Nhưng Lan không thể nào ngờ được, thật sự trong đầu của hai thằng lúc này lại nghĩ đến chuyện hoàn toàn khác. Nàng thất thểu trở về phòng giáo viên ngồi đó, suy nghĩ miên man, nàng phản bội chồng nàng hay là chồng nàng phản bội nàng. Lan thật sự muốn biết người đàn bà mà hôm qua chồng nàng chơi là ai. Bỗng Lan nghe được tiếng nói từ phía sau, cô Lan làm gì mà ngồi ngây người ra thế? Lan giật mình, xoay người lại, thì ra đó là thầy hiệu trưởng, đại Lan vội cười nói. Không có gì ạ, chẳng qua là suy nghĩ chút chút về mấy đứa học trò ấy mà. Cô Lan đúng là gương mẫu thật, lúc nào cũng lo cho học trò của mình, thầy quá khen em nhỉ. Bỗng nhiên Lan chợt nhớ ra chuyện gì đó, Lan chợt đứng dậy và nói, thầy chờ em chút, em có cái này muốn hỏi thầy. Lan vội đi lại chỗ cái bàn, nhưng không hiểu sao, khi Lan đứng lên thì chợt cảm thấy chính giữa của mình bị đau, chắc do lúc nãy hai thằng chơi nàng dữ dội quá. Cộng với việc đêm qua phải đưa lồn ra cho ba con cặc to tổ chẳng thi nhau chơi suốt nửa tiếng, nên lồn nàng đau ê ẩm. Vì thế Lan vấp chân, ngã người về trước. Thầy hiệu trưởng vội đưa tay ra đỡ, Lan cố xoay người đi để không phải ngã vào lòng của thầy hiệu trưởng, dù sao thì như thế cũng không tiện lắm. Nhưng người tính sao bằng trời tính, khi Lan vừa trượt chân thì thấy hiệu trưởng đúng lúc đó lại đi lên một chút, cho nên khi Lan ngã thì hai tay thầy hiệu trưởng chụp trúng Lan, nhưng một tay ngay vú, còn một tay thì lại ngay phần hông của nàng. Lan giật mình hoảng hốt, Lan thấy thầy hiệu trưởng vội đỡ Lan dậy rồi ấp úng, cô Lan có sao không? Lan vội e thẹn, dạ không sao, cảm ơn thầy ạ. Lan vừa nói vừa cố nhấn người để ngồi dậy, nhưng không ngờ, chính vì thế mà vú của Lan ma sát với tay của thầy hiệu trưởng lại vội giật về, rồi nói để tôi đi lấy dầu, sau đó chạy đi. Lan bật cười, thật không ngờ to con thế mà lại nhát gan quá, Lan chưa ngại mà thầy đã ngại trước rồi, nhưng Lan cũng công nhận thầy giỏi thật. Mới gần 40 tuổi mà đã làm hiệu trưởng một trường cấp 3 rồi. Lan nghe nói thầy quá vợ, không có con, nhưng vẫn sống cho đến giờ, nghe nói là vì còn rất thương vợ mặc dù vợ đã mất lâu, chợt nghĩ đến chồng mình thì Lan lại cảm thấy buồn. Tập 10, phần 10. Một lúc sau thầy hiệu trưởng quay lại với chai dầu trên tay, định thoa cho Lan thì Lan vội nói là không sao nên không thoa. Nhưng thầy hiệu trưởng cứ nặng nặc nói, phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ. Rồi sau đó bảo Lan ngồi lên ghế, thầy xoa dầu lên gần chỗ mắt cá chân cho Lan, vì Lan nói là hơi đau nơi đó. Chợt Lan nghe thầy hiệu trưởng hỏi, cô Lan dạo này chắc bận lắm nhỉ? Lan không hiểu sao thầy hiệu trưởng lại hỏi thế nên hỏi lại, sao cơ à ẻ? À đó là vì dạo này tôi ít thấy cô Lan ở phòng giáo viên, vì tôi nhớ cô Lan khi rảnh thì hay ngồi ở phòng giáo viên mà nghỉ ngơi. Thầy hiệu trưởng còn định nói gì nữa nhưng chợt ngưng đi không nói nữa, Lan cũng hơi giật mình, nhưng Lan chợt nghĩ lại, thầy hiệu trưởng luôn quan tâm đến giáo viên trong trường. Như lần trước, có một giáo viên hóa nhà có hủ sự, người trong trường chưa biết thì thầy đã biết trước rồi, còn gọi điện ân cần thăm hỏi trước nữa. Lan trả lời, dạ cũng có hơi bận chút ạ, vì dạo này gần thi nên bọn trẻ tranh thủ hỏi thêm các vấn đề chưa hiểu ngoài giờ học khá nhiều. Lan thấy thầy hiệu trưởng mỉm cười, bọn trẻ đúng là, lúc bắt đầu thì nghĩ là chỉ mới vào năm học thôi, chơi cho đã đi rồi từ từ tính sau, còn lâu mới thi mà, gần thi thì lại hối hối hả hả, lung tung cả lên. Lan cũng cười theo, xem ra thầy cũng rất hiểu tâm lý học sinh, à cũng đúng thầy đã có biết bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. Cứ thế Lan và thầy hiệu trưởng ngồi trò chuyện trong phòng giáo viên khá lâu, Lan cảm thấy rất là hợp ý với thầy, hai người nói say sưa, quên cả giờ giấc. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết học vang lên thì cả hai mới giật mình, không ngờ lại nói chuyện lâu đến thế. Vì tiết sau Lan có tiết dạy cho nên nàng đi lên lớp, Lan cũng không để ý rằng. Trong lúc Lan và thầy hiệu trưởng nói chuyện thì những hình ảnh đã ám ảnh nàng suốt đêm hôm qua cho đến tận sáng nay không hề hiện hữu trong tâm trí nàng. Khi lên lớp, Lan vẫn còn nhớ vài câu nói dí dỏm của thầy về mấy đứa học trò. Lan chợt cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Chiều hôm sau khi hai thằng tình nhân sang nhà thì Lan cũng như mọi lần trước, chúng lập tức kéo thẳng nàng vào phòng. Nàng thấy hai thằng cởi hết đồ ra đứng tồng ngồng ngay đó. Không chạm vào nàng, Lan không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo. Sau đó chúng bảo Lan đứng cách chúng một khoảng khá xa rồi múa khiêu dâm cho chúng xem. Lan không chịu, nhưng nặng nặc năn nỉ Lan, rồi nói gì là thích nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của Lan, thích được nhìn Lan múa, rồi còn trách móc Lan không thích chúng cứ reo réo suốt. Lan đành phải đồng ý, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên Lan làm như thế. Lan đứng đó uốn éo thân thể, dùng hai tay vuốt ve khắp mình, từ từ tháo nút áo ra, nàng tháo từng nút. Khi tháo được hai cái cúc áo thì một nửa vú của Lan lộ ra trước mặt hai thằng, nhưng Lan có mặc áo lót cho nên chúng thấy một phần vú, một phần áo lót và một phần bị áo sơ mi che lại, trông rất kích thích. Lan thấy cu của hai thằng ngỏng đầu lên, chúng thích thú kêu nàng tiếp tục. Lan từ từ cởi phăng cái quần dài ra, rồi đến áo sơ mi, chỉ còn lại một bộ đồ lót có hoa văn mà thôi. Hôm nay Lan mặc một cái quần lót rất nhỏ và mỏng, phía trước nhìn vào thì có thể thấy được đám lông đã được cắt tỉa cẩn thận của Lan. Thấy cả khe hở ở giữa và một đường rãnh hồng hồng vì lớp vải có thể nói là cứ như không có vậy, nhưng không rõ, khiến cho lồn của Lan trông càng khêu gợi kích dục hơn. Còn ở phía sau thì giống như chẳng có gì cả, phía sau của chiếc quần lót chỉ có một chữ T mỏng dính mà thôi. Lan định trêu tức hai cu cậu, nên định đứng múa thêm một chút nữa rồi từ từ cởi áo lót rồi mới đến quần lót, nhưng không ngờ hai cu cậu đã hứng quá chịu không nổi. Nhào đến bắt lấy Lan, quăng lên giường, rồi một thằng lật nàng nằm úp xuống, xé là xé chứ không phải cởi, xé cả áo lót và quần lót của Lan ra, thô bạo. Chúng không cần mơn trớn nàng, trực tiếp đâm vào lồn Lan, còn một thằng thì tọng cái của quý vào miệng Lan, chúng chơi nàng cho đã nứng trước rồi tính sau. Thằng đằng sau vừa chơi vừa vỗ bốp bốp lên mông Lan, Lan vừa bú cu vừa rên ư ứ, do không có ai bóp cho nên hai vú của Lan cứ lắc lư lên xuống khi bị nắc. Sau khi Hùng bắn tinh vào lồn Lan thì thằng Dũng cũng giật cu ra khỏi miệng Lan, thế chỗ thằng Hùng, chợt nó khựng lại một chút. Nó đẩy người Lan cho Lan trườn người ra mép giường, rồi nửa người trước của Lan rơi xuống đất, hai vú chạm đất, mặt nghiêng sang một bên dính chặt vào sàn. Nửa trên ở trên giường, hai chân chỉ thẳng lên cao, lồn nàng phơi phới ra đó, Dũng ngồi ra mép giường, đút cặc vào và đẩy. Do bị đẩy từ trên xuống, nên khi Dũng vừa đẩy thì người Lan nhích lên một chút, nhưng do ma sát cho nên hai vú Lan vẫn bị kẹt lại thành ra chúng bị kéo xuống. Khi Dũng rút cu ra thì người Lan bị giật về một chút, hai vú lại trở về. Cứ như thế Lan vừa được chơi mà vú lại được ma sát, kích thích vô cùng. Dũng chỉ cần đâm vào một cái là Lan lại chịu không nổi rên lên một tiếng. Hắn đâm càng nhanh thì Lan rên càng nhanh, càng mạnh thì Lan rên càng lớn. Sau khi Dũng ra thì thằng Hùng tiến vào thế, nhưng nó không chơi kiểu đó nữa mà xoay Lan lại, cho Lan nằm ngửa ra, rồi từ trên giường bước xuống, nắm lấy hai chân Lan kéo theo. Lúc này người Lan cong lại như một chữ C. Ở tư thế này Lan thấy khó chịu sao sao đó, vì đây là lần đầu tiên Lan chơi theo kiểu này. Khi con cặc Hùng đâm sâu vào lồn Lan thì Lan có thể nhìn thấy rõ từng động tác của thằng Hùng, con cặc nó chạy ra chạy vào trong lồn nàng. Mặc dù khá sướng, nhưng nàng cũng cảm thấy mỏi và đau lưng. Hai thằng mỗi thằng chơi nàng hai lần rồi mà không hiểu sao hôm nay Lan vẫn còn có cảm giác chưa thỏa mãn. Có lẽ khi chơi nàng bọn chúng không còn nơi những lời âu yếm như trước nữa, mà chỉ biết đụ, đụ, đụ và đụ mà thôi. Trời nàng cho đã rồi ra về chứ không còn quan tâm đến cảm giác của nàng như trước nữa. Lúc nãy hai thằng ra liên tục nhưng Lan chỉ mới ra có một lần. Khi hai thằng ra về thì cả người mệt mỏi nhưng lại rất thỏa mãn. Còn Lan, nằm đó, cũng mệt nhưng chưa đạt được khoái cảm. Nướng quá Lan chịu không nổi, chạy đi lấy con cu giả. Lan không biết tại sao hai thằng học trò có được cái thứ đồ này. Nhưng chúng nói là coi trong phim rồi tìm kiếm, mua cho nàng để nàng cần gì giải tỏa. Lan lấy nó ra, con cu to và dài, lại có gai gai ở xung quanh, Lan chưa từng đâm lút cán con cu giả này lần này. Vì chỉ mới đâm vào phân nửa là Lan đã sướng chịu không nổi rồi, nhưng đó là trước kia, là khi nàng chỉ vừa mới bắt đầu quen với nhục dục thôi. Giờ đây Lan muốn thử, nên Lan quyết định hôm nay sẽ chơi đến cùng, vì Lan cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu sao sao ấy. Để tăng thêm kích thích, Lan lấy một cái đĩa phim sex trong một hộp đĩa mà nàng có được, dĩ nhiên cũng là từ hai thằng tình nhân của nàng, vừa coi Lan vừa thủ dâm. Lan thấy trong phim, một con nữ được đến tận bốn thằng cặc lõ phục vụ chu đáo, khi bốn thằng chỉ mới liếm láp quanh thân thể của con nữ kia, thì nữ đã rên rỉ như bị chó đụ rồi. Lan không biết tại sao mới liếm thôi mà đã sướng thế rồi. Lan cũng đưa tay lên xoa xoa vú của mình để tăng kích thích, rồi tay còn lại cầm con cu giả, khẽ quét qua quét lại hai bên mép lồn, dây dây lên hột le. Lâu lâu, chọt vô một cái thật bất ngờ, rồi rút ra chứ không nhấp liên tục, khi đến cảnh con nữ trong phim được hai thằng đút chim vào chơi hai lỗ bên dưới. Còn miệng thì được bú một chim, tay gì dây dây con chim khác, kích thích, Lan thấy thật là kích thích, Lan tự tưởng tượng như mình chính là nữ diễn viên trong phim. Lan bật công tắc của con cu giả, vừa để nó tự run vừa đâm vào trong lồn mình rồi rút ra với tốc độ rất nhanh, tay bóp vú cũng mạnh hơn. Đúng vào lúc này một giọng nói non nớt vang lên, mẹ ơi! Lan hoảng hồn, đang đúng ngay lúc con cu giả đâm sâu hết cỡ vào trong lồn nàng, nhưng Lan không để ý, vội vơ lấy cái remote, tắt tivi đi. Lan hoảng quá không biết phải làm sao nên bật mắng, sao con không ngủ mà chạy vào phòng mẹ ý. Khi Lan mắng con xong thì cũng cảm giác có chút hối hận, là do Lan sai, không đóng cửa phòng lại, với lại hình như lúc nãy nàng rên lớn tiếng quá nên có lẽ là làm bé Liên thức giấc. Bé Liên bị Lan la nên mếu mặt sắp khóc, Lan vội ngồi xuống ôm bé Liên vào lòng, rồi nói. Cho mẹ xin lỗi nha bé con của mẹ, được rồi mẹ xin lỗi mà. Lan quên mất là con cu giả còn nằm trong lồn của nàng, nàng định đẩy Liên ra để tìm cách lấy con cu giả đang run, bần bật trong lồn nàng, thì bỗng đầu vú của Lan có cảm giác sương sướng, nên kêu lên một tiếng úi. Thì ra là bé Liên đã chụp lấy vú nàng mà bú ngon lành, Lan vừa đẩy bé Liên ra định nói thì bé Liên đã nói trước. Mẹ nói là Liên ngoan thì cho Liên chơi với vú mẹ mà, nói xong trong mắt hiện ra một sự chờ mong mãnh liệt. Không hiểu sao, lúc đó Lan nhìn thấy ánh mắt đó của bé Liên thì lại gật đầu. Lan vừa gật đầu xong thì Liên nhào đến như một con thú đang săn mồi vậy, chụp lấy vú của Lan mà bú, nhưng không phải là mạnh bạo mà là một cảm giác yêu quý. Lan biết Liên thật sự thích bú vú Lan. Lan ngồi xổm thế này cảm thấy rất khó chịu, khi nãy Lan vẫn còn mặc quần lót khi thủ dâm. Vì Lan để con cu giả chèn vào giữa quần lót, cho nên lúc này con cu giả mới không rớt ra, mà tiếp tục rung bần bật trong lồn nàng. Lan định ôm Liên đứng dậy để lén lấy con cu giả ra không cho Liên thấy, nhưng không ngờ vừa bồng Liên lên, Liên liền co chân quặp lấy Lan. Liên đã không còn là cô bé 2-3 tuổi nữa, nên khi bồng lên thì Liên không bú vú Lan được, vì thế Liên vội thụt người xuống một chút. Vô tình chân của Liên hơi co lên trúng ngay con cu giả, nó đâm sâu vào lồn Lan, bất ngờ, Lan mất đà ngã người ra sau. Hên là nàng vẫn còn ở bên cạnh giường cho nên ngã lên giường, khi vừa ngã lên thì Lan chưa kịp hoàn hồn, Liên đã tiếp tục bú vú Lan rồi. Lan cảm nhận được, bé Liên vừa bú vừa bóp vú Lan nhẹ nhẹ, cảm giác này thật khác, khác hẳn khi làm tình với hai thằng tình nhân, và cả lần bị hiếp ngoài công viên nữa. Khi Lan bị hiếp thì có cảm nhận là hai vú mình bị hành hạ, khiêu khích, kích thích, còn khi chơi với hai thằng tình nhân thì cũng như nhưng khác một chỗ là được nhẹ nhàng hơn một chút. Còn bé Liên bú vú nàng, xoa bóp, không phải là dục vọng, ham muốn hành hạ, mà là cảm giác nâng niu, yêu thương, và có chút gì đó, muốn độc chiếm như một đứa bé muốn món đồ chơi đó là của riêng mình vậy. Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Lan, Lan chợt cảm thấy thế, chẳng lẽ mình lại thích thế này sao? Lan nghĩ thế, lúc này hai vú của Lan cương lên, rất cứng. Lan biết vì đó là vú của Lan, vú Lan cương cứng hơn những lần bị kích thích nhiều, có lẽ Lan thích cảm giác này nhất. Lan không thèm lấy con cu giả ra nữa, cứ để nó run run trong lồn nàng, cảm giác đê mê từ hai bầu vú truyền lại, cảm giác gian rát, sương sướng từ dưới lồn truyền lên, Lan nằm đó, dùng tay vuốt ve đầu của bé Liên vẫn say mê bú vú Lan, Lan chợt phát hiện mình thích, à không phải thích mà là rất thích cảm giác như thế này. Bỗng có một ý nghĩ hiện ra trong đầu Lan, nếu như người bú vú Lan là bé Liên, còn bên dưới không phải là con cu giả mà là một con cặc thật sự. Cặc của quân chồng nàng, nếu như đó là sự thật thì nàng sẽ càng vui sướng hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là mơ ước của nàng, hình ảnh chồng nàng ra sức phục vụ cho con đàn bà kia lại hiện ra trong đầu Lan, tức giận, đau đớn, Lan cảm thấy thật đau khổ. Rồi hình ảnh đó lướt qua, rồi không hiểu sao không phải là hình ảnh hai thằng tình nhân của nàng, mà là ba thằng trong công viên với ba con cặc thật to, thật dài, hiếp nàng. Những tiếng bạch bạch hôm đó vang vọng vào tai nàng, những tiếng thô tục của bọn hiếp nàng đồ đĩ dâm đãng, con điếm con đĩ vú bự đĩ này, điếm này, đĩ này. Điếm này những từ đĩ điếm liên tục hiện lên trong đầu Lan, Lan chợt cảm giác mà khi nghe được những từ đó thì dâm thủy nàng chảy ra nhiều hơn. Còn cu già ở dưới vẫn rung nhưng nàng lại cảm thấy sướng hơn, vú nàng cũng căng hơn nhiều. Các hình ảnh kia kích thích nàng, chúng liên tục hiện ra được một lúc thì Lan chịu hết nổi, nàng ra, Lan khẽ lên lên một tiếng rồi ra. Lan nằm đó, thở hổn hển, một lúc sau nàng nói với bé Liên, thôi nào, bé cưng của mẹ, chơi đủ rồi nhé, về ngủ đi nào, mẹ cho con ngủ với mẹ nha mẹ. Lan nghe thế thì mỉm cười, xoa đầu bé Liên rồi gật đầu, Lan thấy Liên cười lên thích thú rồi, chụp lấy vú Lan, há miệng ra nút và chìm sâu vào mộng đẹp. Bên dưới của Lan, nước da lênh láng, con cu già vẫn còn run run, Lan để mặc nó luôn, chìm sâu vào giấc ngủ.